Thiên Kiêu Chiến Kỷ 37 chương 353 làm người. Phải tránh mơ tưởng xa vời tự rước lấy nhục. Nghe được Lâm Tầm như thế đánh giá, Lâm Đại Hồng không chịu được một trận cười khổ. Lâm Tầm cũng quá cường thế, động một chút lại triệu hoán Chu Lão Tam. Đây chính là tại Bắc Quang Lâm thị địa bàn lên a, hắn chẳng lẽ tự không lo lắng gây nên bát thiên đại họa? Lâm Tầm hoàn toàn chính xác không lo lắng. Hắn bây giờ tình cảnh đã đủ không xong, như lại biểu hiện rất sợ, sẽ chỉ làm người khi dễ lợi hại hơn. Nếu là lần này có thể lôi kéo đến Bắc Quang Lâm thì duy trì, vậy dĩ nhiên vô cùng tốt. Nếu là không thể, Lâm Tầm cũng không quan trọng. Trước kia đều đã cùng Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong Lâm thị trở mặt, cũng không kém Bắc Quang một cái. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất. Lâm Tầm càng hy vọng nhìn thấy Bắc Quang Lâm thị không nên đem chính mình ép quá lung túng. Còn tốt, con đường sau đó bên trên cũng không lại đụng phải cái gì khó khăn trắc trở cùng phiền phức. Không bao lâu, tại Lâm Đại Hồng chỉ dẫn dưới, Lâm Tầm thuận lợi đi tới luyện võ tràng. Đây là một tòa cực kỳ rộng rãi tràng địa, chiếm diện tích cực lớn, mặt đất dùng cứng rắn thép tinh lót đá tựu, lại bố trí có linh trận, rất là bất phàm. Lúc này ở kia luyện võ tràng phủ cận, sớm đã hội tụ lít nha lít nhít thân ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có, thô sơ giản lược khẽ đếm, khoảng chừng hơn ngàn chi chúng. Lâm Tầm lập tức ngơ ngác. Nhiều người như vậy, Lâm Đại Hồng giải thích nói, chân chính Bắc Quang Lâm thị tộc nhân chỉ có trên trăm, cái khác phần lớn là ngoại thân cùng khách khanh. Lâm Tầm ồ một tiếng, trong lòng vẫn có chút phức tạp. Năm đó Lâm gia trực hệ nếu không có bị hại, tộc nhân số lượng hẳn là sẽ càng nhiều. A mau nhìn, tiểu tử kia hẳn là Lâm Tầm. Hừ, Đại Thiên Bá Phụ nói, tiểu tử này vừa rồi khi dễ người, thậm chí còn đối Đại Thiên Bá Phụ bất kính, đơn giản cuồng vọng chi cực, hắn lại còn dám đến. Hắc, quả nhiên là người không biết không sợ. Thật không biết Bắc Quang lão tổ đến tột cùng nhìn chúng tiểu tử này điểm nào nhất, còn an bài Tuyết Phong ca cùng hắn quyết đấu. Cái này có thể quá mức cất nhắc. Hắn lúc này kia phân bố tại luyện võ tràng phủ cận đám người cũng đều phát hiện Lâm Tầm tung tích, lập tức nhao nhao nghị luận lên. Chỉ nghe kia tràn ngập khinh thường, không vui, tức giận, xem thường tiếng nghị luận liền biết, đối với lần này Lâm Tầm đến đây Bắc Quang Lâm thị, tuyệt đại đa số tộc nhân đều rất bài xích. Lâm Tầm mặc dù sớm đã dự liệu được điểm này, thật là chính tận mắt nhìn thấy lúc, vẫn có chút ngoài ý muốn. Lâm Tầm, ngươi nhiều gánh vá một chút, có thể tuyệt đối đừng tái phát nổi giận, gây ra đại họa. Liền Bắc Quang lão tổ lão nhân ra ông ta ra mặt, đều vô kế khả thi. Lâm Đại Hồng thấp giọng mở miệng, mang theo một tia cầu xin tựa như hương vị. Thật sự là hắn bị Lâm Tầm trước đó cường thế thủ đoạn cho chấn nhiếp, chỉ sợ hắn lúc này tái phát bão tố. U, V, Quy, Quy, Mơ, sẽ không. Lâm Tầm cười cười, mây trôi nước chảy. Có thể hắn càng như vậy, càng là để Lâm Đại Hồng trong lòng không chắc, không chịu được lại là một trận cười khổ. Tiểu tử này thật không biết sự dũng cảm của hắn là thế nào luyện thành. Còn tốt, không bao lâu tựu có người thay Lâm Đại Hồng giải vây. Kia là một cái thân mặc áo bào tím, râu tóc đen nhánh, đôi mắt thâm trầm như vực sâu, khí độ trầm ổn ung dung trung niên nam tử. Hắn nhanh chân đi vào Lâm Tầm trước người, đầu tiên là liếc qua Chu Lão Tam cùng Lâm Trung, lúc này mới hướng Lâm Tầm nói. Lâm Tầm một bên Lâm Đại Hồng vội vàng giới thiệu, Lâm Tầm, vị này chính là Bắc Quang Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Hoài Viễn, là ngươi tộc bá. Gặp qua tộc bá. Lâm Tầm chắp tay. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đã tới. Nói rõ đã làm xong quyết đấu chuẩn bị, ngươi liền có thể tiến về luyện võ tràng bên trong chờ đợi. Tuyết Phong đợi chút nữa liền đến. Lâm Hoài Viễn uy nghiêm vẫn như cũ, không vui không giận, để cho người ta nhìn không ra nội tâm cảm xúc. Được. Lâm Tầm gật đầu đáp ứng. Lâm Hoài Viễn gặp Lâm Tầm đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại khẽ giật mình, không chịu được nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nói, lượng sức mà đi, như chống đỡ không nổi, chủ động nhận thua liền có thể. Tại cái này Bắc Quang Lâm thì không có ai sẽ làm khó dễ ngươi. Lâm Tầm cười nói, đa tạ tộc bá nhắc nhở. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm đều biểu hiện được trung quy trung củ, chưa từng toát ra tâm tình gì biến hóa. Đi thôi. Lâm Hoài Viễn không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, Lâm Tầm hướng Lâm Trung cùng Chu Lão Tam ra hiệu thoáng cái, để bọn hắn chờ tại một bên. Mà hắn thì một thân một mình đi hướng luyện võ tràng. Mà những cái kia sớm đã chờ tại phủ cận mọi người gặp đây, lập tức xôi trào, giống như như điên cuồng kêu la. Mau nhìn a, tiểu tử này vậy mà thật dám ứng chiến hừ. Cái này kêu là người không biết không sợ. Hắn như biết rõ Tuyết Phong lời hại, chỉ sợ sẽ hối hận đáp ứng sảng khoái như vậy. Hắc hắc, bất quá dạng này cũng tốt. Tiểu tử này tự xưng là Tẩy Tâm Phong chấp trưởng giả, đã để trong lòng ta rất không thoải mái. Như Tuyết Phong có thể cho hắn một cách hung hăng giáo huấn, vậy liền không thể tốt hơn. Các loại tràn ngập trêu tức, khinh miệt thanh âm liên tiếp vang lên. Đón tiếng gầm, Lâm Tầm lẻ loi trồi hơn thân ảnh tiến lên. Thần sắc trầm tĩnh, bình thản ung dung, giống như chưa từng bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm đến luyện võ trường trung ương, Lâm Tầm liền lặng lặng đứng yên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như nhập định lão tăng. Hắn cái này thong dong bình tĩnh cử động, ngược lại để rất nhiều người không nhịn được kinh ngạc. Đổi lại những người trẻ tuổi khác, chỉ sợ đã sớm bị tức giận đến nỗi lòng thất thường. Có thể Lâm Tầm nhưng không có. Bất quá đại đa số người đều trong tiềm thức cho rằng Lâm Tầm là đang làm ra vẻ làm dạng. Dù sao một cái thiên cương cảnh tu vi thiếu niên mà thôi, dù là tâm tính lại chấn định, đối mặt Lâm Tuyết Phong bực này cái thế thiên kiêu, cũng nhất định bại trận hắn loại này bộ dáng. Giống như là vò đá mẹ không sợ rơi. Ui, cái kia Lâm Tầm, ta khuyên ngươi vẫn là chủ động đầu hàng đi. Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng khiêu chiến Tuyết Phong đại ca, đơn giản không biết tốt xấu. Một thiếu nữ hừ lạnh, đổi ta là ngươi, đoạn sẽ không làm bực này tự rước lấy nhục sự tình. Nếu ngươi thông minh, tự âu ai nhận thua, ngược lại sẽ để cho mọi người coi trọng ngươi một chút. Nhưng bất luận giữa sân châm chọc cùng nói móc như thế nào chói tai, Lâm Tầm một mực thở ơ. Xa xa Lâm Trung trên mặt vẻ âm trầm, trong lòng vừa đau vừa bất đắc dĩ. Như Lâm gia trực hệ lực lượng vẫn còn, ai dám làm nhục như vậy thiếu gia, những này chi thứ tộc nhân quá phận, liền Lâm Đại Hồng cũng lo lắng. Không bằng hắn không phải vì Lâm Tầm minh bất công, mà là lo lắng Lâm Tầm chịu không nổi bực này nhục nhã, triệt để bão nổi. Duy chỉ có Chu Lão Tam một mực giống như một tòa như pho tượng đứng ở đó, lặng lẽ im ắng. Chỉ là không có người chú ý tới, thỉnh thoảng đôi mắt của hắn đảo qua kia một mình đứng ở luyện võ trường bên trong, thừa nhận các loại nhục nhã nói móc Lâm Tầm lúc, ánh mắt chỗ sâu lơ đãng hồi sẽ hiện lên vẻ khác lạ. Chư vị thứ tội, Tuyết Phong đến chậm một bước. Bỗng dưng, nơi xa hư không vang lên một đạo trong sáng thanh âm. Một câu mà thôi, lại làm cho trận kia bên trong mọi người triệt để sôi trào. Từng cái mặt lộ vẻ kích động, vẻ khâm phục, kêu to không thôi. Một chút nữ hài tử càng là phát ra hoa si tựa như thét lên. Tuyết Phong ca, là Tuyết Phong ca tới, ha ha ha. Lần này nhưng có trò hay nhìn. Trước mấy ngày tại quốc thí khảo hạch bên trong, Tuyết Phong ca thế nhưng là triển lộ ra vô song phong mang, thuận lợi tấn cấp. Cái này Lâm Tầm cùng hắn so sánh, đơn giản như tôm tép nhãi nhép không đáng nhất sái. Chỉ thấy trong hư không, một làn khói vũ huyễn hóa mà thành thần hồng hiển hiện, ngang qua mà tới. Một cái thiếu niên áo trắng chân đạp thần hồng mà tới. Đầu hắn mang màu, mày kiếm mắt sáng, toàn thân tràn ngập nhàn nhạt mưa bụi khí tức. Dạo bước hư không bên trên, lộ ra dị thường tiêu sái, khí vũ bất phàm. Có ít người vừa nhìn liền biết không phải vật trong ao, liền giống với trước mắt cái này Lâm Tuyết Phong. Chỉ dựa vào loại kia khí độ, đã không tầm thường nhân vật có thể so sánh. Bá hắn thân ảnh phiêu nhiên rơi vào giữa sân, đơn giản như hạc giữa bầy gà. Giữa sân vang lên một trận lại một trận như sấm sét tiếng hoan hô. Nhiều năm không gặp, Tuyết Phong đứa nhỏ này cũng đã trưởng thành. Chỉ là quá mức xuất sắc, về sau chỉ sợ sẽ tao ngộ không ít ngăn trở. Nơi xa, Lâm Trung mở miệng yếu ớt. Lâm Trung, ngươi làm sao nói chuyện? Lâm Đại Hồng trừng mắt quát lớn. Hắn không dám uống xích Lâm Tầm, nhưng cũng không có đem Lâm Trung người lão nô này mới để ở trong mắt. Lâm Trung ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không biện giải. Lúc này, Lâm Tầm ánh mắt cũng nâng lên, nhìn về phía đứng ở ngoài mười trượng hơn Lâm Tuyết Phong. Liếc mắt liền nhìn ra. Đối phương đích thật là linh hải cảnh không thể nghi ngờ. Chân nguyên ngoại phóng, lượn lờ tại thân thể bốn, lộ ra cực kỳ bức nhân. Ngươi chính là Lâm Tầm đi, để cho ngươi chờ lâu. Lâm Tuyết Phong ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Tầm. Theo hắn mở miệng, giữa sân tiếng ồn ào tất cả đều yên lặng, làm nổi bật đến Lâm Tuyết Phong uy thế càng thêm bất phàm. Còn tốt, Lâm Tầm thuận miệng nói, ta biết ngươi là văn tính tộc thúc con trai trưởng, nể tình chúng ta cùng là nhất tộc phần bên trên, ta có một lời khuyên bảo. Lâm Tuyết Phong trầm ngâm nói, nhưng giảng không sao. Lâm Tầm nói, trong lòng ta một mực có một cái ý nghĩ, muốn dẫn dắt Lâm ra một lần nữa trở về Tẩy Tâm Phong, khôi phục ngày xưa vinh quang. Trong đó cũng bao quát giúp các ngươi mạch này tộc nhân báo thù. Lâm Tuyết Phong thanh âm trong sáng, trịch địa hữu thanh, tăng tổ cũng là như thế bồi dưỡng của ta, để cho ta không nên quên năm đó sỉ nhục nhục cừu hận. Hiện nay ngươi trở về, không thể nghi ngờ cho ta một cái cơ hội. Lâm Tầm nhíu mày nói. Cơ hội gì? Lâm Tuyết Phong đôi mắt như điện, nhìn chằm chằm Lâm Tầm, gằn từng chữ một. Một cái chấp trưởng Tẩy Tâm Phong, thống nhất trong Lâm gia hoạn cơ hội thanh âm âm vang, thỏa thuê mãn nguyện, đưa tới toàn trường âm thanh ủng hộ. Xa xa Lâm Hoài Viễn, Lâm Đại Thiên bọn người cũng không khỏi vui mừng mà cười, liền Lâm Đại Hồng cũng liền gật đầu liên tục không thôi. Mà Lâm Trung thì sắc mặt âm trầm chi cực. Nói thật dễ nghe, cái này dụng tâm coi như ác độc, rõ ràng chính là muốn cướp đi thiếu gia quyền kế thừa. Đã thấy Lâm Tầm cười cười, nói, chí hướng của ngươi thật có chút đại. Ta cũng có một lời khuyên bảo, làm người phải tránh mơ tưởng xa vời. Lâm Tuyết Phong những mày, không đợi hắn mở miệng, xung quanh mọi người đã nhìn không được chửi rủa. Tiểu tử, ngươi làm sao nói đâu, làm càn lời này cũng là ngươi có thể nói. Tuyết Phong ca, chớ cùng loại người này so đo. Để tránh thấp thân phận ngài, Lâm Tuyết Phong phất phất tay, ngăn lại giữa sân ồn ào. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem Lâm Tầm, nói, ngươi rất không cần phải như thế mâu thuẫn. Ta thân là huyên trưởng, sẽ không để cho ngươi gặp vắng vẻ. Tương phản, chỉ cần ngươi giao ra Tẩy Tâm Phong, ta có thể để ngươi cùng cái khác tộc nhân đồng dạng, được hưởng ngang nhau địa vị cùng thân phận, đồng thời sẽ giúp ngươi báo thù. Dừng một chút, thần sắc hắn ở giữa đã hiện hiện một vòng bễ nghễ vẻ tự tin. Tiếp tục nói, đây cũng là thành ý của ta. Ngươi hẳn là cũng tin tưởng, vô luận là ở đâu phương diện, ta đều so ngươi càng thích hợp tiếp trưởng Tẩy Tâm Phong một phen. Nói hiên ngang lẫm liệt, nghiễm nhiên một bộ hoàn toàn thay Lâm Tầm, thay toàn bộ Lâm gia cân nhắc bộ dáng, làm cho xung quanh tất cả mọi người không nhịn được vừa lớn tiếng khen hay. Lâm Tầm trầm mặt, một đôi mắt đen chỗ sâu ẩn ẩn có hàn lưu phun trào. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 37 chương 354 mở rộng tầm mắt gặp Lâm Tầm không nói. Lâm Tuyết Phong khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng ý cười. Lâm Tầm, ta biết ngươi rất mệt mỏi, gánh vác đồ vật nhiều lắm, dùng năng lực của ngươi cũng chú định khó có thể chịu đựng loại này trách nhiệm. Lâm Tuyết Phong ôn thanh nói, giao cho ta đi, ngươi rất không cần phải như thế mệt nhọc. Cái này Lâm ra, về sau bởi một mình ta đến khiêng đỉnh, liền là đủ mọi ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm. Rất nhiều người đều cho rằng Lâm Tuyết Phong đã biểu lộ ra đầy đủ thành ý. Như Lâm Tầm lại không thức thời, vậy coi như quá không nhìn được dù sao. Lâm Trung thần sắc đã là âm trầm đến cực hạn. Hắn vốn cho rằng đây là một trận quyết đấu mà thôi. Ai có thể nghĩ, ở trong đó lại giấu giếm nhiều như vậy bẩn thỉu mánh khóe. Nếu sớm biết như thế, tự không nên để thiếu gia đến đây ai. Ngay tại cái này một mảnh trong yên lặng, Lâm Tầm bỗng nhiên phát ra thở dài một tiếng. Chưa từng nghĩ, tại trong Lâm gia rốt cuộc để cho ta đụng phải một cái chi kỷ. Minh bạch tâm ta, biết được tình cảnh của ta, mấu chốt còn muốn liều lĩnh thay ta phân ưu. Mọi người phấn chấn, nghĩ thầm tiểu tử này cũng là thông minh, biết rõ đáp ứng mới là nhất biết rõ quyết định. Lâm Tuyết Phong khóe môi ý cười càng thêm ôn hòa. Lâm Tầm biểu hiện để hắn rất hài lòng. Trong lòng thậm chí đã nghĩ đến, chờ Lâm Tầm giao ra tẩy tâm phong đại quyền lúc, có lẽ thật có thể cho hắn một chút chỗ tốt. Có thể để bọn hắn tất cả đều ngoài ý muốn chính là, Lâm Tầm rất nhanh liền lời nói xoay chuyển. Uao nói ra, ta Lâm Tầm có tài đức gì, có thể xứng đáng như thế sĩ ái nói đến đây. Lâm Tầm thần sắc kiên định, âm vang hữu lực nói ra. Thôi, loại này gánh vác liền để ta một người đến gánh chịu đi. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục toàn trường ngạc nhiên, đều kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tiểu tử này điên rồi đi, lại nói ra vô sỉ như vậy lời nói. Lâm Tuyết Phong khóe môi ý cười cũng là ngưng động, vẫn không tin. Nói, Lâm Tầm, ngươi có phải hay không lý giải sai? Lâm Tầm một mặt thâm trầm, thở dài nói, Tộc huynh, ngươi không để ý tới giải sai, ta là nghiêm túc, loại này tội, liền để ta đến tiếp nhận đi. Lần này, mọi người rốt cuộc ý thức được, Lâm Tầm là đang cố ý trêu đùa bọn hắn, gây tởm. Rất nhiều sắc mặt người trở nên khó coi. Tiểu tử này cũng quá hung hăng ngang ngược, không đáp ứng cứ việc nói thẳng, lại vẫn dám trêu đùa bọn hắn. Đơn giản muốn chết. Dùng Lâm Tuyết Phong chấn định cùng lòng dạ, giờ phút này cũng cảm giác ngực khó chịu, hai đầu lông mày lơ đãng đã mang lên một vòng hàn ý. Thôi được, ngươi cũng không cảm kích, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực. A Lâm Tuyết Phong một bộ ngươi bất nhân, ta không thể bất nghĩa bộ dáng. Lâm Tầm mỉm cười, rất tán thành nói, sớm nên như thế. Lâm Tuyết Phong khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Hắn bỗng nhiên cảm giác, như lại tiếp tục trò chuyện xuống dưới, chính mình chỉ sợ không phải là bị Lâm Tầm tức giận đến mất đi phân tức không thể. Tức chết ta rồi. Tiểu tử này quá phận. Tuyết Phong ca, nhất định muốn cho hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Có người phẫn nộ kêu to. Đối tuyệt đối không thể đơn giản buông tha hắn. Những người khác cũng đi theo kêu to, lòng đầy căm phẫn. Xa xa Lâm Hoài Viễn, Lâm Đại Thiên bọn người cũng không khỏi nhíu mày. Trong lòng cũng không còn hy vọng xa vời. Lâm Tầm biết khó mà lui. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tầm liền là loại kia bất đáo hoàng hà tâm bất tử, không đụng nam tường không quay đầu lại cuồng vọng tiểu tử. Có lẽ thật nên cho hắn một bài học mới có thể nhận rõ hiện trạng. Mà Lâm Trung thì cười, thiếu gia vẫn là dạng như vậy, nhìn như không lộ liễu bí ẩn, nhưng ai cũng khỏi phải nghĩ đến chiếm hắn tiện nghi. Chợt Lâm Trung trong lòng lại không nhịn được khẩn trương lên. Như chân chính quyết đấu, hắn cũng không khỏi hội sẽ lo lắng Lâm Tầm đến tột cùng có thể hay không tại Lâm Tuyết Phong dưới tay kiên trì trên trăm chiêu. Dù sao, cả hai chi gian thế nhưng là kém đằng đằng một cách đại cảnh giới, mà lại Lâm Tuyết Phong còn không phải bình thường người có thể so sánh. Chính là thông qua được quốc thí khảo hạch thiên kiêu con em, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho thiếu gia mang đến càng lớn áp lực. Có thể Lâm Trung trước mắt cũng thúc thủ vô sách, không giúp đỡ được cái gì, chỉ có chờ mong lại có kỳ tích phát sinh ở Lâm Tầm trên thân. 100 chiêu, nếu ngươi có thể bất bại, liền coi như ngươi thắng luyện võ tràng bên trong. Lâm Tuyết Phong lạnh lùng lên tiếng. Trong tích tắc, hắn thân khí thế đột nhiên biến ảo. Mưa bụi mờ mịt, phong mang triển lộ, đáng sợ khí thế bay thẳng vân tiêu, quấy nhiễu phong vân. Hắn bạch y bồng bềnh, tùy ý đứng ở đó, đem thuộc về linh hải cảnh tu giả khí độ cùng uy thế diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Giữa sân rất nhiều người ánh mắt sáng lên kinh thán không thôi. Nhớ kỹ, ta sẽ không lưu tình, ra tay đi. Lâm Tuyết Phong tóc dài bay lên, thân mưa bụi mờ mịt, tựa như thần nhân. Lâm Tầm mỉm cười. Tốt nhất khác đừng lưu tình. Nếu không như cuối cùng vạn nhất ngươi bại, ngược lại sẽ bị người cho rằng ngươi cố ý để cho ta. Cái này lại sẽ để cho ta rất không thoải mái. Ngươi Lâm Tuyết Phong ánh mắt trầm xuống. Bá nhưng vào lúc này, Lâm Tầm đánh ra. Hắn thân ảnh như điện, lôi cuốn lấy một vòng rực rỡ như ngọc màu thiên thanh quang trạch, bay lên không lướt đi. Oanh, rực rỡ chói mắt một quyền ném ra, rất có quyền toái sơn hà, nhìn ép vạn vật, thế không thể đỡ chi khí phách. Bất ngờ chính là hám thiên cửu băng đảo bên trong khai sơn băng mảnh này hư không sụp đổ gào thét, khí lưu hỗn loạn. Ăn xa xa Lâm Hoài Viễn, Lâm Đại Thiên này một ít nhân vật lợi hại trong con ngươi hiện lên một vòng kinh ngạc. Thiên cương cảnh bên trong có thể vận dụng như vậy đáng sợ lực lượng, này quả không đơn giản. Trách không được người này có can đảm đến đây ứng chiến, nguyên lai là có chỗ ỷ vào. Đáng tiếc, hắn đụng phải chính là Tuyết Phong. Mặc cho hắn tại thiên cương cảnh bên trong như thế nào lợi hại, trận chiến này cũng chú định chỉ có bại một lần. Lâm Tuyết Phong sơ khai bắt đầu xem thường. Hắn thấy Lâm Tầm vẻn vẻn chỉ là một cái thiên cương cảnh thiếu niên mà thôi, lại so với mình tuổi nhỏ, cùng mình đối kháng, đơn giản liền là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Nhưng khi Lâm Tầm một quyền này đánh ra, Lâm Tuyết Phong lập tức biết rõ có chút đánh giá thấp tiểu tử này. Đương nhiên cũng vẻn vẻn như thế mà thôi. Đến hay lắm, Lâm Tuyết Phong bật cười lớn, sừng sững nguyên địa cách không phái ra. Chỉ thấy một làn mưa bụi tựa như hào quang ngưng tụ, phiêu nhiên trút xuống, không nói ra được thoải mái rạc rào. Tựa như họa sĩ bậc thầy con tại vẩy mực vẽ tranh. Yên Vũ huyễn hóa quyết, Tuyết Phong đại ca lại đem này tuyệt học diễn dịch đến như vậy mức lô hỏa thuần thanh, không mang theo một điểm yên hỏa khí tức, quả thực để cho người ta kinh diễm. Ha ha, Lâm Tầm tiểu tử kia có nếm mùi đau khổ. Giữa sân rất nhiều người phấn chấn, bị Lâm Tuyết Phong triển lộ ra thủ đoạn sở kinh diễm. Ầm ầm, liền nghe đáng sợ tiếng va chạm vang lên, linh quang bắn tung tóe, khuyết tán quét sạch mà ra. Trong luyện võ trường linh trận sớm đã khởi động, hóa thành vô hình lực lượng phòng ngự, đem đây hết thảy chiến đấu dư ba hóa giải, tránh khỏi tác động đến bên ngoài sân tình huống của mọi người phát sinh. Bạch bạch bạch, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh bị chấn động đến rút lui ra mấy bước. Giữa sân lập tức phát ra một trận cười vang. Một kích phía dưới, cao thấp lập phán có thể để bọn hắn tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Lâm Tầm giờ phút này lại cũng mặt lộ vẻ một vòng mỉm cười. Nói, đây cũng là linh hải cảnh lực lượng không gì hơn cái này. Thanh âm còn không có rơi xuống, người khác đã lần nữa xông ra. Cùng trước đó so sánh, hắn thân khí thế rõ ràng tăng lên một đoạn, toàn thân bị màu thiên thanh linh lực mờ mịt, uy thế như rồng. Không biết tốt xấu, Lâm Tuyết Phong cười lạnh, bá một tiếng, thân ảnh như mưa bụi mờ mịt, dạo bước tiến lên. Trắng nón bàn tay thon dài lôi cuốn bàng đại lực lượng, hung hăng phái ra. Ầm ầm, cả hai giao chiến cùng một chỗ, tựa như hai ngọn núi lửa tại đụng nhau, sinh ra đáng sợ lực lượng loạn lưu, lệnh làm thiên địa biến sắc, tư không sụp đổ. Không thể không nói, linh hải cảnh lực lượng đích thật là vô cùng kinh khủng. Giơ tay nhấc chân, liền khiên động thiên địa chi lực, sinh ra có thể đủ đảo loạn âm dương lực lượng. Chỉ một lát sau, Lâm Tầm tựu bị đánh bay ra ngoài. Có thể để người giật mình là, hắn tựu tựa như người không việc gì đồng dạng, lại một lần nữa trùng sát tiến lên. Cái này sao có thể, lúc nào thiên cương cảnh cường giả càng như thế lợi hại, rất nhiều người xôn xao. tựu liền xa xa Lâm Hoài Viễn. Bọn người cũng không khỏi hít mắt, Lâm Tầm ngoan cường thật có chút vượt mức bình thường. Đổi lại cách khác thiên cương cảnh tu giả, căn bản là khó có thể tại Lâm Tuyết Phong thủ hạ trèo chống hai ba chiêu. Cách này không phải là khinh thường anh hùng thiên hạ, mà là đến từ cảnh giới bên trên ưu thế tuyệt đối. Làm cho bất luận cái gì thiên cương cảnh tu giả tại đối mặt linh hải cảnh lúc, đều lộ ra rất là không chịu nổi. Có thể Lâm Tầm liên tục hai lần bị đẩy lui, lại chưa từng thụ thương, khí thế ngược lại trở nên càng thêm cường thịnh. Hoàn toàn chính xác lộ ra rất là khác biệt. Người này nổi tình ngược lại là lợi hại, tại linh cương cảnh bên trong, chỉ sợ đã khó gặp đối thủ. Như lại nhiều cho hắn thời gian mấy năm, nói không chừng thật đúng là có thể trưởng thành là một cái có thể cùng Tuyết Phong sánh ngang nhân vật. Lâm Hoài Viễn ý niệm trong lòng lấp lóe. Đáng tiếc, có thể chấp trưởng Tẩy Tâm Phong nhân tuyển chỉ có một cái. Lâm Tầm trước mắt trung quy là không bằng Tuyết Phong quá nhiều. Lúc này Lâm Tầm đã hoàn toàn đầu nhập chiến đấu, tâm thần không linh, chuyên chú vào trước, đem hám thiên cửu băng đạo ảo diệu toàn diện diễn dịch mà ra. Khai sơn băng, liệt hải băng, luyện hư băng, toái hồn băng, mãng long băng, đại hoàng băng, cách này một bộ truyền thừa tại thông thiên bí cảnh, giấu kín tại hám thiên cổ ấm mảnh vỡ bên trong cổ lão truyền thừa, bị Lâm Tầm tùy ý thi triển, sinh ra các loại dị tượng. Nhưng dù cho như thế, Lâm Tầm vẫn như cũ không ngừng bị đẩy lui. Cứ việc chưa từng gặp thương thế, toàn thân khí huyết lại là không ngừng sôi trào, khá khó xử bị. Lâm Tuyết Phong hoàn toàn chính xác rất cường đại, là Lâm Tầm tu hành đến nay vừa đến chỗ giao chiến đối thủ bên trong loại trừ Xích Tàng Phong bên ngoài nhất cường đại một cái. Đồng thời cùng Xích Tàng Phong đồng dạng là một cái linh hải cảnh tồn tại, bất quá cùng dĩ vãng so sánh, Lâm Tầm đồng dạng đã thối biến hoàn toàn khác biệt. Tại Tẩy Tâm Phong chi đỉnh ngộ đạo hơn 20 ngày, đã để hắn hoàn toàn lãnh hội đến thiên địa chi tượng, nhìn trộm đến chư thiên kinh vĩ chi lực, toàn thân trong ngoài phát sinh rất nhiều kỳ diệu biến hóa. Bây giờ Lâm Tầm tại thiên cương cảnh viên mãn tình trạng bên trong, tùy thời đều có phá cảnh tấn cấp có thể. Sở dĩ bất phá cảnh, chính như hắn từng cùng Lâm Trung nói tới như thế, ta còn không có xem đủ thiên địa ở giữa voi. Chờ có cần thời điểm, lại phá cảnh cũng không muộn. Trước mắt đến xem, Lâm Tuyết Phong mang đến cho hắn áp lực còn chưa đủ dùng để hắn sinh ra phá cảnh tâm tư. Ầm ầm kịch chiến không ngừng tiến hành. Trong khoảng thời gian ngắn đã giao thủ hơn 30 chiêu, Lâm Tầm thua chỉ kém em, không ngừng bị đánh bay. Nhìn như tùy thời đều có bị trấn áp có thể, có thể mỗi một lần hắn đều ngoài dự liệu chỗ kiên trì nổi, để bên ngoài sân rất nhiều người mở rộng tầm mắt, xôn xao không thôi. Mà Lâm Tuyết Phong sắc mặt đã trở nên băng lãnh. Lâm Tầm biểu hiện nhiều lần để hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, phảng phất đánh không chết con rán đồng dạng. Nguyên bản hắn coi là chỉ cần mấy chiêu liền có thể hoàn toàn trấn áp Lâm Tầm, có thể trước mắt đến xem, nếu không vận dụng một chút chân chính thủ đoạn, ngược lại có chút khó có thể làm được một bước này. Cái này khiến Lâm Tuyết Phong có chút không thoải mái. Lúc nào thiên cương cảnh tu giả cũng có thể cường hoành đến trình độ như vậy? Cái này như truyền đi, chính mình không phải là bị chê cười chết không thể? Thiên kiêu chiến kỷ 37 chương 355 một đao lãm oanh. Tức giận phía dưới, Lâm Tuyết Phong thân ảnh lói lên, đưa tay chính là một trường, lòng bàn tay mưa bụi mờ mịt, như mộng như ảo. Trong chốc lát, luyện võ tràng bên trong bộc phát ra kinh lôi tiếng va chạm, thép tinh lót đá tựu mặt đất mạnh mẽ bị chấn nát ra khe hở. Lâm Tầm không ngoài dự tính chỗ lần nữa bị đẩy lui. Tiếp xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới là linh hải cảnh chân chính uy thế. Từng chữ nói ra đạm mạc trong lời nói, Lâm Tuyết Phong thân ảnh bỗng dưng mà lên, thân quanh quẩn hừng hực quang trạch, thật cao góc nhìn xuống Lâm Tầm. Tuyết Phong ca rốt cuộc không còn lưu thủ sớm nên dạng này. Xung quanh mọi người phấn chấn, hận không thể Lâm Tuyết Phong lập tức liền trấn áp Lâm Tầm, đem Tuyết Phong làm cho thi triển ra thủ đoạn chân chính. Người này cũng có thể nói là thiên kiêu chi tài. Bất quá, hết thảy liền đem theo bắt đầu cải biến. Xa xa Lâm Hoài Viễn trong lòng thì thào, độn không mà đi, cách không đả thương người. Cử động lần này vừa ra, căn bản không cần tái chiến đấu, thiếu gia hắn đã lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong. Lâm Trung Tâm bỗng nhiên nắm chặt, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Linh hải cảnh nhất không giống bình thường, chính là có thể phi thiên độn địa, cách không đả thương người. Mà trước mắt Lâm Tầm còn vô pháp làm được một bước này. Cái này tại tiên thiên bên trên đã bị Lâm Tuyết Phong áp chế một đầu xôn xao giữa không trung. Lâm Tuyết Phong hiển thị rõ bế nghệ chi sắc, tựa như thần chi góc nhìn xuống. Hai tay của hắn giao thoa, tùy ý vạch một cái, đầy trời khói vũ linh ánh sáng chút xuống, đem nơi này hư không bao trùm. Phanh phanh phanh liên tiếp tiếng nổ vang lên. Kia mờ mịt khói vũ linh chỉ xem tựa như nhu hòa, có thể vừa mới rơi xuống lại làm cho hư không vỡ nát, sinh ra đinh tai nhức óc oanh minh. Cái này rất đáng sợ, rõ ràng là một loại đặc biệt bí pháp. Đã thấy Lâm Tầm mắt đen trầm tĩnh, thân thể lại tại một sát na này ở giữa tốc độ cao nhất na di, như lưu thoán phiêu hốt thiểm điện, như chớp nhấp nháy bất định rủ mị. Bá bá bá, trong lúc nhất thời, luyện võ tràng bên trong đều là Lâm Tầm na di lúc lưu lại tàn ảnh. Có thể thấy được hắn thân pháp tốc độ quá chi dọa người. Mà chỉ dựa vào loại này né tránh, đúng là để Lâm Tầm hữu kinh vô hiểm hóa giải Lâm Tuyết Phong một kích này. Thao, cái này sao có thể cách không đả thương người a? Tuyết Phong ca, một kích này đã bao trùm bốn phương tám hướng, đổi lại bất luận cái gì thiên cương cảnh tu giả đều rất khó né tránh. Có thể cái này Lâm Tầm hắn đến tột cùng làm sao làm được? Linh hải cảnh lực lượng quá kinh khủng, tựa như thiên la địa võng áp chế lại. Cái này con sao có thể né tránh mà khai giữa sân xôn xao, đều là vẻ kinh hãi. Căn bản không nghĩ tới, lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong Lâm Tầm có thể hoàn toàn bằng vào thân pháp tránh đi Lâm Tuyết Phong công kích. Hừ, trong hư không, Lâm Tuyết Phong hừ lạnh, đem một thân nắm giữ tuyệt học thi triển ra. Chỉ thấy một mảnh lại ấm ánh khắp nơi như mộng mưa bụi chút xuống. Mỗi một kích đều có thể đủ đơn giản diệt sát bất luận cái gì linh hải cảnh tu vi, thậm chí có thể để linh hải cảnh cường giả đều cảm thấy kiêng kỵ. Chỗ phóng thích ra uy thế, làm cho luyện võ trường chỗ thiên địa lâm vào một loại hỗn loạn dung chuyển bên trong. Tư không gào thét, khí lưu băng loạn, phát ra chói tai tiếng nổ. Mọi người thẳng thấy tâm thần chập chờn, chấn động liên tục. Đây chính là linh hải cảnh uy thế, đứng ngạo nghễ hư không bên trên, cách không giết địch, phất tay chi gian liền có thể đủ phóng xuất ra phiên sơn đảo hải uy năng. Tại bực này cuồng bạo đáng sợ công kích bao trùm dưới, Lâm Tầm rõ ràng trở nên chật vật, tựa như long dương đại hải bên trên một thuyền lá linh đinh, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Loại kia hiểm tượng hoàn sinh cảnh tượng, thấy Lâm Trung đều là một trận hãi hùng khiếp vía, khẩn trương đến cực hạn. Giữa sân rất nhiều người đều đã nhìn không được lớn tiếng khen hay reo hò, cho rằng tại bực này trấn áp xuống, Lâm Tầm đã khó thoát nhất kiếp. Có thể nương theo thời gian chuyển rời, trong mắt mọi người sớm hẳn là bị trấn áp Lâm Tầm lại mỗi một lần đều hiểm mà lại hiểm chỗ tránh khai sát chiêu, biến nguy thành an. Hắn thân ảnh mặc dù vô cùng chật vật, lại tại nhanh tránh quá trình bên trong, trên thân đã gặp bị rất nhiều thương thế, rất nhiều địa phương càng là đang chảy máu. Nhưng dù cho như thế, Lâm Tầm cho đến lúc này cũng chưa từng ngã xuống. Ta xem ngươi có thể gượng chống tới khi nào? Lâm Tuyết Phong trên mặt tuôn ra vẻ âm trầm. Hai tay của hắn liên tục huy động, đan dệt ra đầy trời mưa bụi hào quang, như quét sạch tấm lùa thủy triều. Toàn bộ luyện võ trường chấn động, sinh ra oanh minh. Có thể thấy được Lâm Tuyết Phong công kích quá đáng sợ. Mà nhìn kỹ Lâm Tuyết Phong, trên mặt hắn đã đỏ lên, trên thân hừng hực hào quang mãnh liệt, hiển nhiên đã vận dụng toàn lực. Tại bực này công kích đến, Lâm Tầm tình cảnh càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Hắn lúc này đã toàn thân đẫm máu, trên thân đại thương khẩu vô số. Chỉ là kia một đôi thâm thúy mắt đen vẫn như cũ tỉnh táo đáng sợ. Thân ảnh của hắn nhìn như gian nan mà chật vật né tránh, nhưng lại chưa từng bị nghiền ép ngã xuống đất. Kỳ quái, cái này con sao có thể trả bất bại Tuyết Phong, thế nhưng là linh hải cảnh tu vi, lại thuận lợi thông qua được quốc thí khảo hạch. Mà kia Lâm Tầm rõ ràng chỉ có thiên cương cảnh viên mãn tu vi, lại như thế nào có thể kiên trì đến xem không hiểu. Một trận chiến này quá kỳ hoặc, xung quanh mọi người đều hãi nhiên không thôi, không rõ ràng Lâm Tầm đến tột cùng là như thế nào làm được bước này. Tự liền xa xa Lâm Hoài Viễn đều kinh nghi không thôi. Dùng nhãn lực của hắn, chỉ có thể nhìn ra Lâm Tầm tựa hồ có được biết trước năng lực, có thể tại nguy hiểm chi cực thời điểm, hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi từng nhát sát chiêu. Đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin. Thiếu gia hắn đã đối thiên địa đại thế lý giải đạt đến trình độ như vậy, thậm chí đã vượt qua cùng là linh hải cảnh Lâm Tuyết Phong. Lâm Trung tựa như nhìn ra cái gì, trong lòng chấn kinh. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác bất lực đánh trả, có thể hắn tại nhanh tránh thời điểm, lại có thể nhạy cảm bắt được Lâm Tuyết Phong lúc chiến đấu dẫn động thiên địa lực lượng, chính là nhìn ra cái này một, làm cho hắn tại nhanh tránh lúc tựa như biết trước đồng dạng, tránh đi lần lượt sát kiếp. Không bao lâu, để giữa sân mọi người càng ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Kia tại trong hư không thi triển thần uy Lâm Tuyết Phong, đúng là phiêu nhiên mà xuống. Rút bớt mặt đất Lâm Tuyết Phong trong lòng cũng là có khổ khó nói. Chớ nhìn hắn vừa rồi tại giữa không trung chiếm hết ưu thế, có thể theo hắn toàn lực, công kích tiêu hao lực lượng cũng cực kỳ chi lớn. Nhất là hắn vừa mới qua tấn cấp linh hải cảnh, còn chưa từng hoàn mỹ ngự dụng thuộc về linh hải cảnh lực lượng, làm cho hắn cũng không dám như vậy tiếp tục chiến đấu tiếp. Nếu là thể lực hao hết, bất định liền sẽ cho Lâm Tầm tạo thành thừa dịp cơ hội. Bất quá Lâm Tuyết Phong trong lòng cũng tự có tính toán. Vừa mới rơi xuống đất, hắn bỗng nhiên thân ảnh lói lên, tự hướng Lâm Tầm đánh giết mà đi. Cách không không đả thương được Lâm Tầm, vậy liền đổi chém giết gần người ỷ vào linh hải cảnh uy thế, lại trơn trượt cá trạch cũng khó thoát bị trà đạp hạ tràng. Chỉ là Lâm Tầm phảng phất sớm đã chờ giờ khắc này hồi lâu. Tại Lâm Tuyết Phong đánh giết mà tới thời khắc, hắn né tránh thân ảnh bỗng nhiên một trận, bỗng nhiên ngừng. Lâm Tuyết Phong đồng tử nhíu lại, hình như có chút ít ngoài ý muốn. Bá, ngay tại một tích tắc này, lưu quang chiến đao chợt hiện, đạt đến viên mãn trình độ thải tinh thức. Tại thời khắc này hoành không hiển hiện giữa sân, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, phảng phất trông thấy vĩnh dạ rủ xuống gặp vạn sao băng lạc, hủy thiên diệt địa khí tức ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Phanh, chỉ thấy Lâm Tuyết Phong bị một đao kia trực tiếp đánh bay, bạch bạch bạch rời khỏi ngoài 10 trượng hơn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn tế ra một thanh thanh đồng kiếm ngăn tại trước người, một đao kia có thể đủ đem hắn chém thành hai khúc. Ngươi Lâm Tuyết Phong tức giận, không dám tin giao chiến đến nay, mới thiên cương cảnh tu vi Lâm Tầm có thể đem hắn đánh lui. Đã thấy Lâm Tầm căn bản không cho hắn chấn kinh cùng thời gian phản ứng, thả người tiến lên, lại là một đao. Một đao kia như bích hải sinh minh ẩm chứa Lâm Tầm nội tâm ẩm nhẫn thật lâu phẫn nộ. Một đao kia cũng là hắn tự chiến đấu đến nay đối xung quanh những cái kia chế xếu cùng nói móc nhất quyết tuyệt, cường ngạnh một lần đánh trả. Ai không có lửa giận, ai có thể đối mặt khiêu khích, đùa cợt cùng nhục nhã, thờ ơ tự tiến vào Bắc Quang Lâm thị. Một đường thấy đều là bài xích cùng chế nhạo, thậm chí đều chưa từng đạt được một tia tối thiểu nhất tôn trọng. Lâm Tầm chỗ này có thể sẽ trong lòng không lửa giận, hắn đã các loại chờ chút giờ khắc này quá lâu, bây giờ rốt cuộc đợi đến cơ hội. Hắn đã liều lĩnh đem chính mình nhất cường đại một kích thi triển đi ra. Một đao kia chính là truyền thừa tại thiên nguyên đao huyết tam đại tuyệt chiêu một trong lãm thức. Mảnh này thiên địa tựa như vĩnh dạ, chỉ có một vòng đao quang, lôi cuốn lấy một vòng trong sáng minh. Giữa trời treo cao, tung xuống cô tịch quạnh quẽ ánh sáng. Một cỗ khó có thể hình dung tuyệt vọng, mịt mù khí tức ở trong sân trong lòng mọi người không thể ức chế chỗ lan tràn, để bọn hắn thần sắc ngốc trệ. Phanh Lâm Tuyết Phong gầm thét, dốc hết toàn lực ngăn cản, vẫn chưa thể ngăn trở cái này đáng sợ một đao. Trong tay thanh đồng kiếm trực tiếp sụp đổ, hóa thành bột mịn, mà cả người hắn bị hung hăng đánh bay. Phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên yếu ớt vô cùng, lại nhìn không được hoa một tiếng phun ra một ngụm máu. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch vô cùng. Tất cả mọi người mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem một màn này, một bộ kinh hãi muốn tuyệt bộ dáng. Một đao trọng thương đánh bại Lâm Tuyết Phong, ai dám tin tưởng lúc này. Liền Lâm Hoài Viễn các loại chờ một đám các đại nhân vật cũng đều tâm thần chấn động. Vừa rồi Lâm Tầm thi triển đao pháp, để bọn hắn đều cảm thấy kinh diễm, không thể tưởng tượng. Vậy căn bản tựu không giống một cái thiên cương cảnh tu giả có thể thi triển ra, quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Trên đời này vì sao lại có bực này thần bí đao pháp, có thể để một cái thiên cương cảnh thiếu niên vượt qua một cái đại cảnh giới làm tổn thương đối thủ. Nguyên lai thiếu gia cũng là có áp đáy hòm đòn sát thủ, Lâm Trung trong lòng thì thào. Hắn bỗng nhiên quay đầu, truyền âm vấn đạo: Chu Lão Tam, ngươi có thể nhìn ra vừa rồi một đao kia ảo diệu? Chu Lão Tam hờ hứng không nói. Lâm Trung lập tức tự giễu cười một tiếng, xem thường, muốn cho Chu Lão Tam loại trầm mặt này kiệm lời ra hỏa mở miệng, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Cùng ý cảnh chi lực rất giống, hiếm thấy trên đời. Có thể để Lâm Trung ngoài ý muốn chính là, không bao lâu Chu Lão Tam lại truyền âm cho hắn, để hắn không nhìn được có chút giật mình, chợt tựu đầu. Hắn cũng tương tự có loại cảm giác này. Lâm Tầm đao pháp uy lực đã phá vỡ thế sở công nhận thông thường, đơn giản như là tồn tại ở truyền bên trong thần kỹ, có được đoạt tận thiên địa tạo hóa chi huyền bí. Giữa sân, Lâm Tầm thân ảnh đẫm máu, lẻ loi mà đứng, mái tóc đen dài phía dưới kia tuấn tú khuôn mặt, tại sắc trời chiếu rọi, hiển thị rõ bế nghệ. Giờ khắc này, rất nhiều Bắc Quang Lâm thị tộc nhân á khẩu không trả lời được, như bị hung hăng quất một cách vô hình cái tát, lại không người dám nói móc, đùa cợt. Thậm chí, vẹn vẹn chỉ thấy Lâm Tầm, liền để trong lòng bọn họ ớn ra hàn khí. Thiếu niên này đến tột cùng là như thế nào một cái quái thai a, thế mà lại có thể dùng thiên cương cảnh tu vi nhịp tập kích thương Lâm Tuyết Phong, đơn giản thật đáng sợ. Cái này có thể hay không có thể nơi xa. Ngã ngồi trên mặt đất Lâm Tuyết Phong đồng dạng choáng váng chỉ chốc lát, hình như có chút ít vô pháp tin, chợt sắc mặt tựu trở nên xanh xám vô cùng, phát ra gầm thét, trở mình mà lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 37 chương 356 dị tượng mọc lan tràn trên trời rơi xuống vĩ lực. Lâm Tuyết Phong phẫn nộ đứng dậy, tựa như điên cuồng. Hắn thiếu niên đắc chí, một đường tu hành hát vang tiến mạnh, được vinh dự Bắc Quang Lâm thị chói mắt nhất thiên tài. Phía trước không lâu quốc thí khảo hạch bên trong, càng là lấy được thứ 79 tên kiêu nhân thành tích, thuận lợi bị Thanh Lục học viện chỗ trúng tuyển. Giống như nhân vật như vậy, sớm đã được công nhận kế thừa Bắc Quang Lâm thị duy nhất nhân tuyển. Có thể, tại cùng Lâm Tầm trong quyết đấu, hắn không những chưa từng trấn áp đối thủ, ngược lại bị đánh lui thủ thương. Chuyện này với hắn mà nói đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Một cái thiên cương cảnh thiếu niên, tuổi tác so với mình còn nhỏ, thế mà đang quyết đấu bên trong kích thương chính mình. Cái này khiến Lâm Tuyết Phong làm sao có thể không giận dơ, ta trước đó hoàn toàn chính xác khinh thường ngươi. Bất quá, trận này quyết đấu còn không có kết thúc, Lâm Tuyết Phong lãnh mâu như dao, băng lãnh khiếp người. Hắn triệt để bị chọc giận. Mà tại đối diện, Lâm Tầm lại nhẹ nhàng cười. Hắn toàn thân đẫm máu, vết thương vô số, từng sợi huyết châu vẫn tí tách trượt xuống mặt đất, lộ ra đáng sợ chi cực. Cái này khiến rất nhiều người đều cho rằng, như chiến đấu tiếp tục nữa, đã rõ ràng là nỏ mạnh hết đà, Lâm Tầm chắc chắn bị thua. Có thể ngay tại cái này nghiêm trọng tàn khốc thời khắc, hắn lại ngoài dự liệu cười. Hắn vì sao bật cười? Rất nhiều người tức giận, thần sắc khó coi. Tiểu tử này không phải là tại đùa cợt bọn hắn Tuyết Phong. Lui ra đi. Trăm chiêu đã qua, trận này quyết đấu đã không có lại tiến hành tiếp tất yếu. Bỗng nhiên, nơi xa vang lên một đạo uy nghiêm thâm trầm thanh âm. Là Lâm Hoài Viễn mở miệng. Toàn trường lập tức ngạc nhiên. Thần sắc âm tình bất định. Suy nghĩ cẩn thận. Theo chiến đấu phát sinh đến, hoàn toàn chính xác đã vượt ra khỏi trăm chiêu ước hẹn. Mà dựa theo quy định, chỉ cần Lâm Tầm kiên trì trăm chiêu mà không bại, liền đã xem như thắng lợi. Lập tức, liền Lâm Tuyết Phong sắc mặt cũng là trở nên kỳ trinh lệch vô cùng. Ánh mắt chính muốn phun lửa. Hắn lại quên cái này một gốc xạ thật, chẳng lẽ cứ như vậy để cho mình đi hướng một cái thiên cương cảnh thiếu niên nhận thua? Lâm Tuyết Phong trong lòng biệt khuất, như giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Hắn tôn nghiêm cùng ngông nghênh, dung không được hắn giờ phút này cúi đầu, thậm chí hắn căn bản không muốn tại thời khắc này đến đây dừng tay. Như thật như đây, chẳng phải là tự chứng minh hắn Lâm Tuyết Phong liền là thua ở một cái thiên cương cảnh trong tay thiếu niên? Cái này nếu là truyền đi, không phải là biến thành Tử Cấm Thành bên trong một cái trò cười không thể bầu không khí tĩnh mịch. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết rõ Lâm Tầm vì sao bỗng nhiên bật cười. Kia là thuộc về người thắng nụ cười, lộ ra nhất là trướng mắt. Mà xa xa Lâm Trung cũng cười, mừng rỡ như điên. Đối bên cạnh Lâm Đại Hồng nói ra: "Ai? Ngươi cảm thấy thiếu gia nhà ta như thế nào?" Lâm Đại Hồng sắc mặt tối đen, nào có hỏi như vậy, nói trong lòng của hắn biệt khuất, chỉ hừ lạnh một tiếng. Lâm Trung cười đến càng thêm cao hứng. Thiếu gia hôm nay chi biểu hiện, để hắn cũng đại khai nhãn giới, không chịu được lau mắt mà nhìn. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu là thiếu gia không có bỏ qua quốc thí khảo hạch, bằng vào loại này sức chiến đấu, chỉ sợ cũng có thể đủ thuận lợi thông qua khảo hạch. Chỉ là còn không đợi Lâm Trung cao hứng một lát, chỉ thấy luyện võ trường bên trong Lâm Tầm bỗng nhiên nói: "Ngươi không phục ăn?" Mọi người đều khẽ giật mình, chợt rất nhiều người đều sầm mặt lại. Kết nối đều đã kết thúc, chẳng lẽ tiểu tử này muốn dùng người thắng thân phận diếu võ dương oai? Lâm Tuyết Phong hừ lạnh, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn âm thầm thề, như Lâm Tầm dám lấy ngôn từ đến nhục nhã hắn, hắn không để tâm phá hư quy củ, trực tiếp xông lên đi đánh tơi bời hắn một trận. Ngoài dự liệu chính là, Lâm Tầm khóe môi ý cười thu liếm, thanh âm bình thản nói: "Nếu là không phục, thời gian một chén trà về sau, ta có thể cho ngươi thêm một lần quyết đấu cơ hội." Cái gì? Toàn trường xôn xao, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi? Hắn bây giờ đều trọng thương thành bộ dáng như vậy, còn dám tiếp tục gọi rầm rĩ lấy cùng Lâm Tuyết Phong quyết đấu thời gian một chén trà? A, chính là cho hắn một canh giờ, chỉ sợ đều căn bản là không có cách khôi phục. Thiếu gia của ngươi đảm phách thế nhưng là rất đủ a. Xa xa Lâm Đại Hồng nhất thời cười. Lần này đến phiên Lâm Trung thần sắc âm trầm, trong lòng của hắn cũng không ngừng kêu khổ. Không rõ ràng Lâm Tầm rõ ràng đều đã thủ thắng, vì sao còn nhiều hơn này nhất cử? Tự liền xa xa Lâm Hoài Viễn cũng không khỏi ngơ ngác, cái này Lâm Tầm đến tột cùng là đang nghĩ cái gì? Ngươi xác định? Lâm Tuyết Phong hổ nghi. Quân vô hí ngôn, đã ta về sau muốn chấp trưởng toàn bộ Lâm gia, đương nhiên sẽ không cầm chuyện thế này nói đùa. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Chấp trưởng Lâm gia? Lâm Tuyết Phong trong lòng không hiểu dâng lên một vòng vô pháp ngăn chặn lửa giận, cắn răng nói: "Không cần thời gian một chén trà, ngươi cũng có thể chỉnh đốn khôi phục. Chỉ cần ngươi cảm thấy có thể tái chiến, ta phụng bồi tới cùng." Lời này nhìn như nói xinh đẹp, kỳ thực trên khí thế đã thua Lâm Tầm một bậc. Dù sao, dựa theo trước đó ước định, kỳ thật Lâm Tuyết Phong đã thua. Lúc này hắn khăng khăng nếu lại chiến đấu, rõ ràng có chút ám muội. Có thể đây là tại Bắc Quang Lâm thì ngược lại là không có ai sẽ chế giễu nói móc Lâm Tuyết Phong. Tương phản, Bởi vì Lâm Tầm cử động lần này ngược lại để ở đây không ít người đối Lâm Tầm có chút lau mắt mà nhìn. Cho là hắn dù là cuồng vọng, coi như hướng sông phần này đảm phách, đã là ít có người có thể sánh được. Toàn trường như vậy yên tĩnh, sở hữu ánh mắt đều nhìn về lẻ loi trơ trọi đứng ở đó Lâm Tầm. Cùng mọi người dự đoán khác biệt, Lâm Tầm không có khoanh chân tính tu, không có nuốt linh dược tự cứu. Cứ như vậy đứng ở đó, tiên huyết nhiễm vạt áo, tay trụ chiến đao lập gió thổi tới, tóc dài phất phới, góc cạnh rõ ràng tuấn tú trên khuôn mặt, lúc này hiển thị rõ một cỗ khó tả thần thái. Oanh bỗng nhiên, một cỗ cường hoành vô song khí thế theo hắn thân thể bên trong tuôn ra, bay thẳng vân tiêu, chấn vỡ tầng mây trong khoảnh khắc mà thôi. Dùng hắn làm trung tâm, giống như đất bằng nhấc lên một trận gió lúc, nhiễu loạn phong vân, lệnh làm thiên địa biến sắc. Cái này rất nhiều người kinh hô, mà giống như Lâm Hoài Viễn, Lâm Trung, Chu Lão Tam bực này nhân vật, đều tựa như ý thức được cái gì. Đồng tử bên trong bảo dũng ra dọa người quang trạch. Chợt, Lâm Tầm khẽ ngẩng đầu, một đôi thâm thúy mắt đen xa xa nhìn thiên không một chút. Một tích tắc này, mọi người đều sinh lòng một cỗ kỳ diệu cảm giác. Lâm Tầm tựa như đang chờ đợi cái gì. Cái kia thiên không bên trên, phảng phất sẽ có biến cho nên phát sinh. Quả nhiên liền nghe một tiếng ấm vang tiếng vang, như lôi thần gầm thét, nổ vang thiên không, chấn động thiên địa, để toàn trường tất cả mọi người tâm thần vì đó rung động túc. Đây là muốn phát sinh cái gì? Không ít người sắc mặt đột biến. Không bao lâu, chỉ thấy thiên không phía trên ngưng tụ ra từng đạo màu xanh nhạt thần hồng, giống như hư ảo thần quang, theo hoàn vũ bên ngoài rủ xuống nhân gian. Bọn chúng lẫn nhau giao chức, tại trong hư không bay lả tả, diễn dịch ra một cỗ khó nói lên lời vĩ ngạn lực lượng, đem Lâm Tầm cả người tắm rửa trong đó. Lúc này Lâm Tầm thân như vực sâu phong bạo, điên cuồng thôn phệ kia từng đạo buông xuống màu xanh nhạt thần hồng, mà hắn tự thân khí tức thì tại không ngừng kéo lên. Kéo lên trên trời rơi xuống dị tượng, giữa sân rất nhiều người chấn động nghẹn ngào, khó có thể tin. Cảm nhận được một loại đến từ thượng thương đáng sợ uy áp, để bọn hắn thần hồn rung động. Mà Lâm Hoài Viễn, Lâm Trung, Chu Lão Tam các loại chờ một đám đại nhân vật cũng đều động dung. Tại bọn hắn cảm giác bên trong, Lâm Tầm thân lực lượng đang bị trên trời rơi xuống một cỗ vĩ ngạn lực lượng tẩy lễ, oanh oanh oanh gió lúc như giận. Dùng Lâm Tầm làm trung tâm, thôn phệ thiên địa bực này hình tượng, có thể xưng kinh thế. Chỉ thấy Lâm Tầm mang đứng ở đó, một đôi mắt tử không biết khi nào nhắm lại. Thân phong bạo trùng tiêu, thân thể thì bị từng đạo màu xanh nhạt thần hồng giao chức, rực rỡ hừng hực như đại nhật, chói mắt vô cùng. Rất nhiều người đều đã thấy không rõ lắm, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy cái kia thiên không bên trên thần hồng giao chức, kia thiên địa ở giữa phong bảo xoay tròn, kia phong bảo chỗ sâu, Lâm Tầm thân ảnh đã hoàn toàn bị ánh sáng ấm ánh bao phủ. Cùng một thời gian, Lâm Tầm huyết nhục, gân cốt, nội phủ mỗi một tấc địa phương đều là như tại niết bàn dục hỏa, bị vĩ ngạn lực lượng rèn luyện tẩy lễ, phát sinh thoát thai hoán cốt thuế biến. Âm âm tại Lâm Tầm thể nội, liên tục linh lực như gào thét dòng lũ, khuấy động mãnh liệt, bị phong bảo ma bàn điên cuồng tôi luyện, đè ép, cuối cùng đều là hội tụ ở khí hải chi địa. Khai Lâm Tầm ở trong lòng khẽ nói, giống như hỗn độn trong khí hải, phát ra răng rắc một tiếng tiếng nổ. Hình như có một loại vô hình bích chứng bị đánh phá, lại giống vô hình gông cùng xiềng xích tan rã, mở ra thế giới hoàn toàn mới. Âm âm nguyên bản tích xúc tại khí hải bàng bạc lực lượng, giờ phút này tựa như tìm tới chỗ tháo nước, oanh minh tràn vào trong khí hải. Chợt, một đạo linh lực trường hà ngưng tụ thành hình. Không bao lâu, bắt đầu xuất hiện càng nhiều linh lực trường hà, càng ngày càng nhiều, hàng trăm hàng ngàn. Lại về sau, cái này lít nha lít nhít linh lực trường hà lao nhanh chảy xuôi, hội tụ một chỗ, hóa thành một mảnh long dương. Hình thức ban đầu kia hoàn toàn chính xác tựa như một mảnh hải khí hải, khí chi căn như biển vô ngần không bờ. Trước kia khí hải giống như hỗn độn không thể chạm đến, bây giờ nơi này đã hóa thành một mảnh mãnh liệt linh lực biển, cả đây cũng là linh hải cảnh. Đến này cảnh liền có thể vì đã vượt ra chân chính phàm nhân gông xiềng, có thể hô phong hoán vũ, có thể lên thiên độn địa, tiêu dao tự tại, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Sớm tại Tẩy Tâm Phong chi đỉnh ngộ đạo hơn 20 ngày, Lâm Tầm đã có được tùy thời phá cảnh cơ hội lên chức, chỉ là lại bị hắn nhìn xuống, muốn dốc lòng lãnh hội hoàn chỉnh thiên địa đại thế. Bây giờ cùng Lâm Tuyết Phong một trận chiến này, mặc dù để Lâm Tầm trọng thương, gần như chống đỡ không nổi biên giới, có thể chính là tại cuộc chiến đấu này bên trong, lại làm cho Lâm Tầm lính ngộ thiên địa đại thế, đạt được tôi luyện cùng xác minh cuối cùng, để hắn lại không cách nào nhẫn nại. Một bước bước vào linh hải cảnh lại tấn cấp lúc, dẫn động thiên địa dị tượng lúc này tấn cấp cũng không kết thúc. Kia thượng thương hàng lâm màu xanh nhạt thần hồng, chính là thần bí vĩ ngạn lực lượng, đối Lâm Tầm tiến hành một trận khoáng thế hiếm thấy tẩy lễ. Oanh cho đến cuối cùng, thân thể của hắn, thần hồn, toàn thân trong ngoài các loại lực lượng bắn ra, toàn diện thối biến. Giờ khắc này Lâm Tầm cảm giác thân thể tựa như sắp bị no bạo, không chịu được ngửa mặt lên trời thét dài. Kia khiếu âm như rồng, tựa như hổ, khuấy động cửu thiên, phanh phanh phanh tại dưới chân hắn. Đại địa từng khúc băng liệt sụp đổ, hướng bốn lan tràn ra. Giữa sân rất nhiều người hãi nhiên cả kinh liên tục rút lui. Mà tại Lâm Tầm đối diện, Lâm Tuyết Phong sớm đã thần sắc ngốc trệ, giống như mất đi linh hồn của mình, bị trước mắt từng cảnh tượng ấy rộng lớn vĩ ngạn cảnh tượng chấn động đến não hải trống không. Cũng không biết bao lâu, thiên không khôi phục lại bình tĩnh, phong bão thu liếm, hội tụ ở Lâm Tầm thể nội, phiến khu vực này lúc này mới dần dần bình ổn lại. Dị tượng mọc lan tràn, trên trời rơi xuống vĩ lực. Thiếu gia lần này tấn cấp, có thể xưng khoáng thế không hai. Lâm Trung thần sắc kích động, đồng tử phát sáng, nhịn không được cười to. Giờ khắc này, tâm hắn nghi ngờ rung chuyển, nhớ tới chết đi chủ nhân, chủ mẫu, nhớ tới chết đi Lâm thị trực hệ tộc nhân, nhớ tới cách này hơn 10 năm một mình thủ hộ Tẩy Tâm Phong hắc ám tuổi. Bây giờ thiếu gia xuất hiện, để hắn thấy được một vòng ánh sáng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 37 chương 357 gọi là tán thành. Giữa sân yên tĩnh, không người dám nói, nội tâm đều bị chấn động tràn ngập. Cho dù lãnh khốc trầm mặc như Chu lão tam, giờ phút này đều mặt lộ vẻ một vòng động dung, đôi mắt chỗ sâu điện mang phun trào, có thể thấy được cảm xúc cũng có phần không bình tĩnh. Tại trong sự nhận thức của hắn, có thể giống như Lâm Tầm như vậy trụ đao mà đứng, chỉ dựa vào khí tức tựu nghênh đón phá cảnh cơ duyên, trời sinh dị tượng gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chỉ tại cổ lão tuổi trước kia mới có như vậy truyền thuyết xuất hiện. Quá kinh thế, không nói quan lại cổ kim, tối thiểu đã có thể xưng trên đời vô song. Xa xa Lâm Hoài Viễn ánh mắt phức tạp, hai đầu lông mày có chấn động, cũng có một vệt vô pháp ức chế vẻ lo lắng tràn ngập. Lâm Tầm lần này biểu hiện quá kinh diễm, nguyên bản đã trọng thương, không đáng kể, ai có thể tưởng tượng hắn có thể dùng hung hăng như vậy tư thái tại trước mắt bao người phá cảnh mà lên. Cái kia trời sinh thần hồng, trên trời rơi xuống vĩ lực, đơn giản giống như truyền thuyết thần thoại như thế. So sánh, tự lộ ra hắn con trai trưởng Lâm Tuyết Phong rõ ràng có chút kém. Luyện võ tràng bên trong, Lâm Tầm mở ra đang nhắm mắt, trong chốc lát, nếu có một vòng màu xanh nhạt thần hồng tại hắn trong con mắt chợt hiện, phản chiếu chư thiên, thần diệu khó lường. Lúc này trong cơ thể hắn linh lực như long dương, thể phách thông thấu, da thịt oanh oanh, thức hải bên trong rực rỡ sáng rực, treo đằng đằng 720 khỏa hồn tinh. So với dĩ vãng, hồn tinh số lượng mạnh mẽ thêm ra gấp 10 cái này cũng tự mang ý nghĩa. Tấn cấp linh hải cảnh về sau, Lâm Tầm lực lượng thần hồn cũng so dĩ vãng mạnh mẽ nhiều gấp mấy lần. Lâm Tầm có thể tinh tường cảm nhận được thiên địa ở giữa lực lượng cùng mình khí tức lẫn nhau phù hợp. Cùng thiên cương cảnh lúc đó là hoàn toàn khác biệt. Lực lượng của hắn đạt đến một loại hoàn toàn mới tầng thứ. Tầm mắt bên trong nhìn thấy thế giới cũng đã trở nên khác biệt. Thêm ra một loại dĩ vãng chú ý không đến mỹ lệ. Thần diệu cùng biến ảo. Tựa như lúc này nhìn lên trời bên cạnh lưu vân. Cũng không còn như dĩ vãng như vậy sờ không thể thành. Tương phản. Chỉ cần hắn nguyện ý. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể độn không bước trên mây đi. Đây chính là linh hải cảnh một loại hoàn toàn đánh vỡ phàm thể nhục thai bích trướng. Siêu thoát vào thế tục phàm nhân cảnh giới. Không còn hạn chế tại đại địa phía trên. Mà bắt đầu ôm hư không. Ngao du thanh minh phía dưới đối tu giả mà nói. Một bước này. Mới là tìm kiếm đại đạo nhất siêu phàm một bước. Vừa sải bước ra. Chính là thiên nhân có khác. Lâm Tầm đang trầm mặc cảm giác bản thân. Giữa sân yên tĩnh im ắng. Không người dám ồn ào. Tựa hồ ai cũng không đành lòng phá hủy loại này trang túc không khí. Cuối cùng, Lâm Tầm thu liếm suy nghĩ. Trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa Lâm Tuyết Phong. Nói. Không nhiều không ít. Vừa lúc thời gian một chén trà. Ngươi nếu không phục. Liền tới đánh đi. Ngôn từ bình thản. Có thể phối hợp vừa rồi hắn tấn cấp lúc dẫn động thiên địa chi uy. Làm cho lời này vừa nói ra. Bằng thêm một cỗ vô hình uy hiếp. Nghe vậy. Lâm Tuyết Phong như ở trong mộng mới tỉnh. Theo kia ngốc trẻ trống không trạng thái bên trong thanh tỉnh. Nhìn xem đối diện Lâm Tầm. Trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một cỗ khó tả đánh bại. Thần sắc biến ảo bất định. Giữa sân mọi người thần sắc cũng biến thành quái dị. Thế thì còn đánh như thế nào? Trước đó Lâm Tầm không có tấn cấp lúc đều có thể kích thương Lâm Tuyết Phong. Bây giờ hắn đã vừa bước một bước vào linh hải cảnh. Lại tấn cấp lúc còn đưa tới khoáng thế hiếm thấy dị tượng. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tuyết Phong chỗ này có thể là đối thủ của hắn, cứ việc trong lòng rất không cam lòng. Mọi người tại đây cũng không thể không thừa nhận. Trận này quyết đấu theo Lâm Tầm tấn cấp một khắc kia trở đi. Liền đã không có lo lắng. Tuyết Phong, lui ra đi. Nơi xa, vang lên Lâm Hoài Viễn thở dài. Ta Lâm Tuyết Phong nội tâm giãy giụa. Cuối cùng chán nản lắc đầu. Hướng Lâm Tầm chắp tay nói. Ta không bằng ngươi, dứt lời. Hắn quay người mà đi. Hắn thản nhiên như vậy nhận thua. Ngược lại để Lâm Tầm không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nhìn được ở trong lòng coi trọng cái này Lâm Tuyết Phong một chút. Mà gặp đây, giữa sân mọi người thần sắc cũng không khỏi phức tạp. Trước đó, Lâm Tầm vẫn là một cách bị bọn hắn nói móc. Bài xích. Đùa cợt đối tượng. Cho là hắn không biết trời cao đất rộng. Thậm chí vội vã dùng Lâm Tầm giao ra tẩy tâm phong đại quyền. Bây giờ, Lâm Tầm dùng như sắt thép sự thật chứng minh. Tối thiểu tại người nội tình cùng tu vi bên trên. Liền bị bọn hắn phụng làm thiên kiêu nhân vật phong vân Lâm Tuyết Phong. Cũng kém Lâm Tầm một bậc, cái này giống như một kích im ắng phản kích. Để mọi người đều bị đả kích đều không còn lời gì để nói đối mặt. Lâm Tầm, ngươi đi theo ta. Xa xa Lâm Hoài Viễn lại lần nữa lên tiếng, thần sắc đã khôi phục uy nghiêm. Lâm Tầm lập tức biết rõ. Lần này quyết đấu thắng được. Đã để hắn có được bái kiến ngũ thúc tổ Lâm Bắc Quang cơ hội. Một đầu yên lặng đá vụn đường đi bên trên. Lâm Tầm cùng Lâm Hoài Viễn sóng vai mà đi. Lâm Trung cùng Chu Lão Tam không cùng theo mà đến. Bởi vì Lâm Tầm sẽ đi gặp. Là Bắc Quang Lâm Thị bên trong một vị nhân vật truyền kỳ. Tại ngươi trước khi đến, ta đem một lời tâm huyết đều dùng tại Tuyết Phong trên thân. Chờ mong hắn có thể trưởng thành. Nâng lên phục hưng Lâm ra gánh nặng. Trên đường, Lâm Hoài Viễn chậm rãi mở miệng. Toàn bộ Bắc Quang Lâm thì cũng đều cho rằng. Y theo Tuyết Phong thiên tư. Về sau có thể đủ trưởng thành là cử phách. Nhất thống trong Lâm gia hoạn. Lại lên tẩy tâm phong. Sở dĩ khi biết được ngươi xuất hiện lúc, rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được, cũng vô pháp thích ứng. Bởi vì nếu là thừa nhận thân phận của ngươi, tự mang ý nghĩa sẽ để cho Tuyết Phong mất đi quá nhiều đồ vật. Lâm Tầm lặng im nghe, cũng không nói nhiều. Chỉ là để chẳng ai ngờ rằng chính là ngươi có lực lượng cùng thiên tư, so Tuyết Phong muốn mạnh hơn, cũng càng xuất sắc. Lâm Hoài Viễn khẽ thở dài, có lẽ đây chính là Tuyết Phong vận mệnh đi. Ta chưa từng tin số mệnh. Lâm Tầm bỗng nhiên nói ra một câu không giải thích được. Lâm Hoài Viễn giật mình, chỉ lắc đầu nói, không nói những này. Tuyết Phong cá tính rất hiếu thắng, nhưng tâm tính bất phôi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho vừa rồi chiến đấu bên trong phát sinh sự tình. Lâm Tầm thuận miệng nói, cùng là Lâm thị tộc nhân, ta đương nhiên sẽ không so đo những thứ này. Lâm Hoài Viễn nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, lại thất vọng phát hiện Lâm Tầm thần sắc quá mức bình tĩnh thong dong, căn bản để hắn vô pháp xác nhận Lâm Tầm lời nói phải chăng xuất phát từ chân tâm. Không bao lâu, tại Lâm Hoài Viễn dẫn đầu dưới, Lâm Tầm đi vào một tòa chỉ có thể dùng đơn sơ hình dung tiểu viện bên trong. Một nhà tranh, nhất thạch bàn, một cây hòe già, mặc dù đơn sơ, lại có chút thanh u sạch sẽ. Một người mặc áo vải, thân thể cao lớn khô gầy lão già, chính đoan ngồi tại trước bàn đá, đôi mắt nhắm lại, tựa như đang trầm tư cái gì. Vị lão giả này chính là Lâm Bắc Quang, Lâm Tầm ngũ thúc tổ Lâm Tầm. Gặp qua ngũ thúc tổ Lâm Tầm đi vào đình viện, liền khom người hành lễ. Lâm Hoài Viễn đã rời đi, lần này gặp mặt chỉ có Lâm Tầm cùng Lâm Bắc Quang hai người. Cùng phụ thân ngươi dáng dấp thật giống. Lâm Bắc Quang dương mắt, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn chăm chú Lâm Tầm không lâu, liền cảm khái tựa như nói, mau tới ngồi đi. Lâm Tầm lúc này tiến lên thản nhiên ngồi xuống. Vừa rồi ngươi cùng Tuyết Phong quyết đấu, đều bị ta để ở trong mắt. Ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận, tại bây giờ toàn bộ Lâm gia sở hữu thế hệ tuổi trẻ con em bên trong, luận đến thiên tư cùng nội tình, đã tìm không ra một cách có thể cùng ngươi so sánh. Lâm Bắc Quang mắt lộ ra một vòng dị sắc. Ngũ thúc tổ ngài quá khen rồi. Lâm Tầm vội vàng chắp tay, không phải là quá khen, đây là tình hình thực tế. Chỉ bằng ngươi tấn cấp linh hải cảnh lúc đưa tới dị tượng, toàn bộ tử cấm thành bên trong đều tìm không ra mấy cái có thể làm được bước này. Lâm Bắc Quang nói đến đây, lại lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, như vẹn vẹn như thế, ta còn vô pháp yên lòng đem Bắc Quang Lâm thị giao cho ngươi. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, biết rõ nói chuyện chính sự thời điểm tới. Bắc Quang Lâm thị năm đó theo Tẩy Tâm Phong dọn đi lúc, mang đi tông tộc bên trong truyền thừa xuống đại lượng điển tịch, đan dược, linh vật các loại chờ chút vật tư, đồng thời nắm trong tay Lâm gia dưới trướng phân bố ở trong đế quốc 37 chỗ sản nghiệp. Lâm Bắc Quang thuận miệng nói, ta lúc ấy sở dĩ làm như thế, cũng là vì thay chúng ta Lâm gia tiên tổ giữ lại một phần riêng tồn cơ nghiệp, không đến mức như vậy hủy truyền thừa. Lâm Tầm hơi nheo mắt, chưa từng nhiều lời. Lâm Bắc Quang lại tựa như khám phá hắn tâm tư, lạnh nhạt nói, đương nhiên, ngươi có lẽ không tin tưởng những này, cho là ta Bắc Quang Lâm thì cũng cùng cái khác chi thứ thế lực đồng dạng, đều là thừa dịp loạn chia cắt tông tộc tài sản tặc tử. Lâm Tầm thần sắc hơi có chút xấu hổ, lời này cũng nói quá trực bạch, để hắn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Đã thấy Lâm Bắc Quang khua tay nói, ta mặc dù già, nhưng còn không đến mức hồ đồ. Ngươi đã hạ quyết tâm muốn tiếp trưởng Lâm gia đại quyền, như vậy năm đó bởi ta mang về những bảo vật này cùng sản nghiệp, hết thầy có thể nguyên vật hoàn trả. Trả lại Tẩy Tâm Phong, Lâm Tầm chấn động trong lòng, khó có thể tin. Cứ như vậy đáp ứng chợt, Lâm Tầm liền biết chính mình nghĩ quá đơn giản. Liền nghe Lâm Bắc Quang nói ra, bất quá trong mắt của ta, dùng ngươi thực lực hôm nay, còn chưa đủ dùng thủ hộ những bảo vật này, cũng xa xa không cách nào làm cho toàn bộ Bắc Quang Lâm thị quyết định quay về Lâm gia thẳng hệ thống trị phía dưới. Lâm Tầm nhíu mày. Cái kia không biết Ngũ Thúc Tổ cho rằng lúc nào ta mới có loại này năng lực. Lâm Bắc Quang lập tức cười, vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Tiểu tử, dục tốt bất đạt. Ta làm như vậy dụng ý, ngươi về sau tự sẽ minh bạch. Chi? Trước mắt mà nói, ta rất xem trọng ngươi. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Muốn thu hoạch được càng nhiều duy trì, vậy liền xuất ra một chút bản lĩnh thật sự cho ta xem một chút. Nói đến đây, ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng sáng bóng. Nhớ kỹ, ngươi là Lâm gia dòng chính người thừa kế. Ngươi nếu ngay cả những này nho nhỏ khảo nghiệm đều qua không được, cái này Lâm gia tộc trưởng chi vị coi như không tới phiên ngươi đến ngồi. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, hít sâu một hơi, thần sắc chỉnh trọng nói, Ngũ Thúc Tổ, ta chỉ muốn xác định một sự kiện. Ngươi nói, từ nay về sau, Bắc Quang Lâm thì phải chăng đã đợi tại đứng tại Tẩy Tâm Phong bên này không tệ. Nhưng trước mắt không có khả năng để ngươi đến trường khống. Trừ phi có cách nào một ngày ngươi có được có thể đủ khống chế Bắc Quang Lâm thì lực lượng lúc, ngay cả ta cũng có thể mặc cho ngươi phân công. Được, Lâm Tầm gật đầu trong lòng nhẹ nhõm không ít. Chỉ cần Bắc Quang Lâm thì bất hòa chính mình là địch, như vậy là đủ rồi. Còn như Bắc Quang Lâm thì phải chăng ủng hộ và giúp đỡ chính mình, Lâm Tầm cũng không thèm để ý. Có linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, tiểu pha, Chu Lão Tam, Thứ Huyết, Dương Lăng, Lão Điêu bọn hắn hỗ trợ, lại thêm cố gắng của mình, đủ có thể khiến Tẩy Tâm Phong trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Làm Tẩy Tâm Phong chân chính quật khởi lúc, mới là hắn Lâm Tầm nắm giữ tông tộc quyền sinh sát thời khắc, mà sẽ không giống như vậy. Muốn làm chuyện gì, tự không thể không thông qua cái gọi là khảo nghiệm cùng tán thành. Cảm giác này để cho người ta bất đắc dĩ lại biệt khuất. Có thể Lâm Tầm cũng biết đây chính là hiện thực, không phải do hắn không tiếp thụ. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết đọc, hãy ghé thăm Thiên Kiêu Chiến Kỷ 37 chương 358. Hai đại cơ duyên. Lâm Tầm đang chuẩn bị từ biệt lúc, nhưng lại bị Lâm Bắc Quang gọi lại. Tờ, chúng ta Lâm gia tại Tử Cấm Thành bên ngoài 1,700 dặm chi địa cử khuyết trong núi, nắm trong tay một chỗ tam phẩm khoáng mạch, một cách có thể lấy được lợi 50 vạn kim tệ. Về sau, chỗ này khoáng mạch thu hoạch ít lợi, đều là hội sẽ đúng hạn đưa đến Tẩy Tâm Phong. Lâm Bắc Quang mới mở miệng tựu đưa ra một món lễ lớn. Đợi về sau năng lực của ngươi càng ngày càng mạnh, ta cũng sẽ dần dần đem Lâm gia nắm trong tay sản nghiệp, từng cách trả lại cho Tẩy Tâm Phong trường khống. Lâm Tầm chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn chăm chú Lâm Bắc Quang một lát. Hắn rốt cuộc vững tin, chính mình vị này Ngũ Thúc Tổ cũng không phải là cố ý dùng khảo nghiệm danh nghĩa đến làm khó dễ chính mình. Đa tạ Ngũ Thúc Tổ. Lâm Tầm khom mình hành lễ. Mặt khác còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Lâm Bắc Quang trầm ngâm nói, ta nghe nói ngươi bây giờ bên người một chút thuộc hạ, tất cả đều là ngoại nhân. Cái này đối ngươi về sau thống nhất tông tộc thật có chút bất lợi. Dù sao, ngoại nhân trung quy là ngoại nhân, tông tộc sự vụ vẫn là nên giao cho mình tộc nhân đến quản lý. Lâm Tầm đã từng cân nhắc qua vấn đề này, thậm chí linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, còn từng nhằm vào vấn đề này, vì hắn phân tích qua trong đó lợi và hại. Cho nên nghe tới Lâm Bắc Quang về sau, hắn lập tức hiểu rõ tại tâm. Nói, không biết Ngũ Thúc Tổ có gì chỉ thị. Lâm Bắc Quang nói, ta dự định phái ra một nhóm trong tộc con em trẻ tuổi tiến về Tẩy Tâm Phong bên trên, không biết ngươi là có hay không đồng ý đổi lại người bình thường. Nghe được vấn đề này tất nhiên sẽ thận trọng vô cùng. Dù sao, cái này cùng tại Lâm Tầm bên người xếp vào Bắc Quang Lâm thì lực lượng không hề khác gì nhau. Vạn nhất có một ngày những này Bắc Quang Lâm thị tộc nhân nắm trong tay Tẩy Tâm Phong bên trên hết thảy, thậm chí sẽ đem Lâm Tầm cái chủ nhân này giá không chỉ là Lâm Tuyết hơi suy nghĩ một chút, tự mở miệng, tự nhiên hoan nghênh chi cực. Bây giờ Tẩy Tâm Phong trên trăm phế đời hưng, cực kỳ khuyết thiếu người có thể tin được tay. Nếu có từ gia tộc người tương trợ, tất có thể cho là ta chia sẻ không ít gánh vác. Lâm Bắc Quang cười đến ý vị thâm trường, nói: muốn chấp trưởng tộc trưởng đại quyền, liền phải có được khống chế quyền lực thủ đoạn. Chờ những này tộc nhân đến Tẩy Tâm Phong lúc, liền không thể đem bọn hắn triệt để khống chế ở. Lâm Tầm cũng cười, trong lòng ta chỉ có một cách Lâm gia, mà không tồn tại Tây Khê Vân Hành Phi Phong Bắc Quang những này chi thứ cùng trực hệ khác biệt. Nếu có thể làm việc cho ta, ta làm coi là người một nhà. Nếu không thể làm việc cho ta, ngươi sẽ như thế nào? Lâm Bắc Quang ánh mắt thâm trầm, chăm chú nhìn Lâm Tầm. Lâm Tầm lại là cười cười, hỏi lại: ngũ thúc tổ hy vọng ta làm thế nào? Lâm Bắc Quang khẽ giật mình, khua tay nói: được rồi, chính ngươi quyết định đi. Chỉ là ta hy vọng ngươi tại làm ra một chút quyết định lúc, có thể dùng đại cuộc làm trọng. Đại cuộc? Lâm Tầm nhíu mày. Đúng, đại cuộc. Lâm Bắc Quang chân thành nói: được. Lâm Tầm thuận miệng đáp ứng. Hắn trả lời quá tùy ý bình tĩnh, để Lâm Bắc Quang nhất thời lại có chút vô pháp xác định Lâm Tầm lời ấy đến tột cùng có mấy phần có thể tin. Nửa ngày, Lâm Bắc Quang mới khua tay nói: đi thôi. Trên người ngươi chọn gánh nặng, không chỉ là bên trong hoạn, còn có ngoại địch. Hy vọng một ngày kia ngươi thật có thể nhìn là Lâm gia trực hệ báo thù, dẫn đầu Lâm gia một lần nữa quật khởi tại Tử Cấm Thành. Thần sắc bình tĩnh, ngôn từ bên trong lại đều là tha thiết căn dặn chi ý. Lúc này, Lâm Tầm hành lễ cáo từ, theo Bắc Quang Lâm thị rời đi trở về Tẩy Tâm Phong. Trên đường, Lâm Tầm một mực tại trầm tư. Trải qua này một nhóm, để hắn đại khái nhận rõ Bắc Quang Lâm thị thái độ đối xử với mình. Tuy nói vẫn có đại đa số tộc nhân rất không chào đón chính mình, nhưng Lâm Tầm tin tưởng, chỉ cần Bắc Quang Lâm thị bất hòa chính mình là địch, sớm muộn có một ngày, Bắc Quang Lâm thị hội sẽ âu a quy thuận Tẩy Tâm Phong. Cái này khiến Lâm Tầm cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Lâm gia bốn cái chi thứ trong thế lực, Bắc Quang Lâm thị đã không phải uy hiếp. Cái này khiến Lâm Tầm tại giải quyết bên trong hoạn vấn đề bên trên, không thể nghi ngờ tương đương bước ra một bước dài. Còn như nên như thế nào giải quyết còn lại ba chi thứ lực lượng, Lâm Tầm cũng không sốt ruột. Hắn sớm đã hứa hẹn qua, sẽ cho bọn hắn 3 năm cân nhắc thời gian. 3 năm về sau, bọn hắn như chấp mê bất ngộ, kiên trì muốn cùng chính mình là địch, như vậy Lâm Tầm cũng quyết sẽ không lại có một tia lưu tình. Tẩy Tâm Phong, Lâm Tầm sau khi quay về liền đem tiến về Bắc Quang Lâm thị đi qua, nói cho Linh Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, một chút mâu thuẫn cùng bài xích không thể tránh được. Chờ về sau lực lượng của ngươi cường đại lúc, Bắc Quang Lâm thị tự nhiên sẽ âu a quy thuận. Linh Tê, hơ, u, v, quy, quy, u, làm ra một cái phán đoán. Lâm Tầm rất tán thành, nói: ta cũng là cho rằng như thế. Đi qua những ngày này chủ bị, thứ huyết luyện đan thất dương lăng luyện khí phường rất nhanh liền có thể bắt đầu vận hành. Lão Điêu bên kia cũng đã bắt đầu chuẩn bị là Tẩy Tâm Phong bố trí trận pháp. Linh Tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, rất nhanh liền nói lên một cái vấn đề khác. Không biết ngươi đối với cái này có cái gì an bài không? Có Lâm Tầm nghĩ nghĩ, tự bất đắc dĩ nói: những này ta cũng không nhiều đã hiểu, chỉ có thể làm phiền tiên sinh ngươi tự mình hỗ trợ an bài. Linh Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, lập tức yên lặng, gật đầu nói: thôi được, tự giao cho ta đi. Bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì, nói ra: Lâm Tầm, Tiểu Kha đi qua trận này điều tra, đã có thể xác định Lâm gia Tây Khê Vân Hành Phi Phong ba cái chi thứ thế lực chỉ sợ cũng sẽ không quy thuận ngươi. Lâm Tầm thuận miệng nói: ta minh bạch, dù sao ta cho bọn hắn 3 năm cân nhắc thời gian, chờ 3 năm về sau lại nhằm vào chúng ta thái độ làm quyết định liền có thể. Linh Tê, hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, lắc đầu. Không, ngươi lý giải sai. Bọn hắn vô luận lúc nào cũng không có khả năng quy thuận ngươi. Đây là vì sao? Rất đơn giản. Tẩy Tâm Phong hơn 10 năm trước huyết tinh sự kiện bên trong, bọn hắn ba nhà vì tranh đoạt quyền hành cùng chia cắt Lâm gia sản nghiệp, trong bóng tối đều là từng cùng ngoại bộ thế lực cấu kết. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, trầm mặc một lát mới nói ra, cấu kết ngoại địch hành động bên trong, Bắc Quang Lâm thì có tham dự hay không? Không có. Linh Tê Hơ U V Q Q U lắc đầu. Lâm Tầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Như Bắc Quang Lâm thì đã từng cùng ngoại địch cấu kết, vậy đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ tại một cái nặng nề vô cùng đả kích. Ngươi định làm như thế nào? Linh Tê Hơ U V Q Q U hỏi. Đã ta từng hứa hẹn cho bọn hắn 3 năm cân nhắc thời gian, vậy dĩ nhiên sẽ không sửa đổi. Bất quá, muốn để cho ta tha thứ bọn hắn năm đó tội ác, coi như chẳng phải dễ dàng. Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen bên trong lãnh mang phun trào. Đêm khuya, Lâm Tầm ngồi một mình ở Tẩy Tâm Điện tầng 2 thư phòng. Trước mắt đến tâm trên đỉnh phiền toái sự tình rốt cuộc vuốt thuận đi vào quỹ đạo. Bên trong có Linh Tệ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiểu Kha phụ tá. Lại có Lâm Trung cùng Chu Lão Tam tỏa chấn, có thể đủ cam đoan Tẩy Tâm Phong bên trên hết thảy sự vụ vận chuyển bình thường. Đồng thời, Bắc Quang Lão Tổ đã đáp ứng, mỗi cái hội sẽ đúng hạn đưa tới 50 vạn kim tệ. Đôi này tài lực có chút khẩn trương Lâm Tầm mà nói, đã không cần lại tốn hao quá nhiều tinh lực đi là kiếm tiền mà bôn ba. Đồng thời chờ lấy thứ huyết dương lăng mỗi người bọn họ bận rộn sự tình thuận lợi khai triển, tất nhiên cũng sẽ cho Tẩy Tâm Phong mang đến một chút ít lợi. Còn như Tây Khê Vân Hành Phi Phong ba chi chi thứ thế lực vấn đề, Lâm Tầm tạm thời không có ý định hành động thiếu suy nghĩ. Các loại chờ Tẩy Tâm Phong bên trên lực lượng dần dần cường đại lên, đạt tới trình độ nhất định lúc, Lâm Tầm tự nhiên sẽ bắt đầu đi giải quyết cái này bên trong hoạn. Bất quá, Lâm Tầm cũng tin tưởng, chính mình không hành động, không có nghĩa là cái này ba chi chi thứ thế lực hội sẽ như vậy từ bỏ ý đồ. Thậm chí, dựa theo Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, phân tích, cái này ba chi chi thứ thế lực sớm đã trong bóng tối hành động, muốn đem Lâm Tầm khống chế, trở thành trong tay bọn họ khôi lỗi. Cứ như vậy, đã không tổn thương Lâm Tầm tính mệnh, lại có thể để bọn hắn quay về Tẩy Tâm Phong, trưởng khống tông tộc đại quyền, có thể nói là dụng tâm hiểm ác. Giống như vài ngày trước Lâm Tầm theo Thạc Đỉnh Trai trở về trên đường, tự từng tao ngộ một trận mai phục. Nếu không phải Lâm Trung hiển lộ thần uy, chỉ sợ liền muốn gặp nạn. Kia một trận mai phục, liền là bởi cách này ba chi chi thứ thế lực bày ra. Động thủ là một cái tên hiệu Khúc Lão Tà Động Thiên Cảnh cường giả, người này an hiểu nhất, liền là sư hồn đoạt phách chi thuật. Bởi vậy tự có thể đủ đánh giá ra, kia ba chi chi thứ lực lượng sở dĩ làm như thế, chính như Linh Tệ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, chỗ phân tích như thế, cũng không phải là vì giết chết Lâm Tầm, mà là muốn đem linh hồn của hắn trưởng khống, hóa thành đánh mất ý thức tự chủ khôi lỗi. Cũng nguyên nhân chính là đây. Lần này Lâm Tầm tiến về Bắc Quang Lâm thị lúc, sở dĩ mang theo Chu Lão Tam cùng Lâm Trung cùng một chỗ, một nguyên nhân trọng yếu liền là đề phòng vậy đến từ ba chi chi thứ thế lực tập kích. Bất quá chỉ cần lưu tại Tẩy Tâm Phong bên trên, Lâm Tầm tự không lo lắng những thứ này. Nguyên nhân cũng là đơn giản, Tẩy Tâm Phong thân là môn phiệt chi sơn 72 phong một trong, tự thân liền có được một loại cực kỳ đáng sợ cấm chế. Nếu không có Lâm Tầm đồng ý, ngoại nhân căn bản đừng nghĩ xâm nhập vào đây. Lúc này duy nhất phải làm liền là mau chóng tăng lên Tẩy Tâm Phong bên trên lực lượng. Những này đều có thể giao cho Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đến an bài Lâm Tầm Lâm vào trầm tư. Mà chính mình cần phải làm là tăng thực lực lên, khuyết trương thanh danh, lợi dụng hết thảy biện pháp đến phong phú chính mình nội tình. Lâm Tầm tin tưởng, làm Tẩy Tâm Phong người thừa kế, tự thân lực lượng cùng uy vọng mới là căn bản nhất. Rời đi đây hết thảy, tất cả đều là vọng nói ăn. Bỗng nhiên, Lâm Tầm nhớ tới một sự kiện. Chính mình bây giờ thế nhưng là đã tấn cấp linh hải cảnh. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Còn có hai cái cơ duyên đã bày ở trước mặt mình không tệ. Không phải một cái cơ duyên, mà là hai cái. Cái thứ nhất chính là tiến vào thông thiên bí cảnh, tại lần trước theo Thanh Vân đại đạo cửa thứ ba lúc rời đi, hắn tự bị nhắc nhở. Lần sau muốn đi vào thông thiên bí cảnh, cần tu vi đạt đến linh hải cảnh. Mà liền tại hôm nay, hắn đã thuận sườn núi đạt đến này cảnh, lần này tiến vào thông thiên bí cảnh. Lại sẽ có cái gì khảo nghiệm cùng ban thưởng đang chờ đợi chính mình, Lâm Tầm rất chờ mong. Nhưng càng nghĩ, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ tự tiến về thông thiên bí cảnh vượt quan. Hắn vừa mới đột phá tấn cấp, còn vô pháp hoàn mỹ trưởng khống thuộc về linh hải cảnh hoàn toàn mới lực lượng. Lúc này đi vượt quan, không thể nghi ngờ lộ ra quá mức lỗ mãng. Lại hội sẽ lãng phí vượt quan cơ hội, hại lớn hơn lợi. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm lấy ra một viên phổ phổ thông thông hắc sắc giới chỉ, giống như hắc thiết đúc thành, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Có thể này giới lại rất có lai lịch, nó tên Hỗn Hư, chính là Lâm Thị Thủy Tổ chỗ truyền thừa xuống chí bảo. Chỉ có Lâm gia đích hệ huyết mạch người thừa kế mới có được trưởng khống tư cách của nó. Cái khác chi thứ tộc nhân cùng ngoại nhân đều không có cách nào có được vật này. Bởi vì này giới cực kỳ đặc thù, chỉ có đích hệ huyết mạch lực lượng mới có thể đem nó tỉnh lại, xuất thế ở giữa. Mà dựa theo Lâm Trung thuyết pháp, cái này Hỗn Tư giới mới là Lâm gia có thể diên tồn đến nay chỗ dựa thiên hạ chân chính căn cơ. Bởi vì chỉ có bằng vào này giới mới có thể thu hoạch được Lâm gia trấn tộc chí cao điển tịch Thiên Kiêu Chiến Kỷ 37 chương 359 đạo âm như huyền. Lâm Tầm theo thư phòng rời đi, đi tới tầng thứ 3 tính thất tu luyện. Trống rỗng trong cung điện, Lâm Tầm khoanh chân ngồi ở kia duy nhất bồ đoàn bên trên, hít sâu một hơi, vận chuyển thân khí huyết lực lượng, cho đến toàn thân khí huyết tựa như dung nham sôi trào lúc, lòng bàn tay bị cầm Hỗn Hư giới rốt cuộc có biến hóa, nó sinh ra một trận run rẩy, cùng Lâm Tầm huyết mạch lực lượng hình thành một cỗ kỳ diệu hô ứng. Chớp mắt mà thôi, Lâm Tầm thể xác tinh thần tựu bị một cỗ thần bí mà xa lạ lực lượng bao phủ. Trong đầu vang lên một đạo sáng sủa như thần trung mộ cổ thanh âm, tựa hồ tại đọc kinh văn, chấn động tại Lâm Tầm thức hải bên trong. Để Lâm Tầm nghi ngờ là kia đọc thanh âm rõ ràng, rất rõ ràng, có thể mặc cho hắn cố gắng như thế nào lại nghe không hiểu trong đó ngôn ngữ, càng không nói đến thể ngộ trong đó huyền bí. Cảm giác kia thật giống như đang nghe thiên thư tựa như. Cho đến về sau, Lâm Tầm cũng từ bỏ phân biệt thể ngộ ý nghĩ, tĩnh tâm lắng nghe, tựa như đang nghe một đoạn tối tăm thần bí cổ lão âm tiết. Hốt hoàng chi gian, Lâm Tầm vô ý thức bắt đầu ngồi xuống, vận chuyển tu vi, nội tâm không linh trong suốt, lâm vào một loại vong ngã chi cảnh. Mà tại trong đầu hắn, kia một đạo âm thanh trong trẻo ngột tự tại ngâm tụng, thanh âm như trung khánh, tại thức hải bên trong quanh quẩn không ngớt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, mở mắt, toàn thân không nói ra được thư thái, nhẹ nhõm, lâng lâng tựa như vũ hóa. Chợt, trong lòng của hắn chính là giật mình. Ở trong cơ thể hắn khí hải dâng trào như long dương hùng hậu linh lực, rõ ràng trở nên tinh thuần không ít. Một đêm tu luyện lại bù đắp được dĩ vãng 10 ngày chi công, lại không dừng như thế. Hắn thân khí cơ hoạt bát dồi dào, thần trí thanh linh, tâm thần sáng long lanh, thân trong ngoài giống như bị gột rửa một lần, không nhiễm trần thế. Lâm Tầm hôm qua mới tấn cấp linh hải cảnh, có thể hắn lại cảm giác tự thân đạo cơ vững chắc hùng hậu, cô đọng bàn cố. Giống như đã bị thiên truy bách luyện một phen, tựa như cái này Lâm Tầm chính mình cũng có chút khó có thể tin. Quá cũng không tư nghị một đêm tu luyện. Để tự thân tu vi không chỉ có thể rèn luyện cùng tinh tiến, liên tâm thần cùng linh hồn đều tựa như bị gột rửa, trở nên không nhiễm trần thế. Bực này biến hóa coi như quá huyền diệu. Rất nhanh, Lâm Tầm tự ý thức được, đây cũng là hỗn hư giới công lao hôm qua trong đêm. Trong đầu hắn quanh quẩn trong sáng đạo âm, kéo dài không dứt, quanh quẩn không ngớt. Chính mình mặc dù nghe không hiểu, ngộ không ra trong đó thần diệu, nhưng tại đạo âm lực lượng thấm vào dưới, lại làm cho chính mình tại tu luyện lúc lấy được không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Nói cách khác, hắn một đêm ở giữa tu luyện biến hóa, tất nhiên cùng kia một cỗ đạo âm không thể tách rời liên quan. Xem ra thanh âm kia chỗ đọc hẳn là chính mình nghe không ra trong đó huyền bí. Chỉ sợ là bởi vì chính mình đạo hạnh còn thấp, Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Hỗn hư đạo kinh chính là Lâm gia thủy tổ truyền lại chí bảo, tại trong Lâm gia duy có được đích hệ huyết mạch tộc trưởng một người mới có thể tu luyện. Mấy trăm năm trước, Lâm gia cũng là bằng vào sừng sững tại Tử Cấm thành thượng đẳng môn phiệt thế gia trong hàng ngũ. Lâm Tầm rất xác định chính mình bây giờ thu hoạch chỗ tốt tuyệt đối chỉ có thể coi là gia lông. Nếu có thể chân chính lĩnh hội huyền bí lúc, có lẽ mới có thể chân chính cảm nhận được trong đó ẩn chứa thần diệu. Về sau lúc tu luyện, cũng có thể mượn nhờ hỗn hư giới không ngừng lắng nghe thể ngộ. Tin tưởng sớm muộn có một ngày sẽ bị chính mình nhìn trộm lĩnh hội đến chân chính huyền bí. Đồng thời, dùng loại phương pháp này tu luyện cũng có thể cho mình tu hành mang đến chỗ tốt cực lớn. Tối thiểu tại tốc độ tu luyện bên trên, liền muốn so dĩ vãng rõ ràng tăng nhanh một bậc. Lâm Tầm hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Tẩy tâm phong chi đỉnh, gió núi lạnh thấu xương, lưu vân phất phới. Lúc này chính vào buổi trưa, một tia vàng ấm ánh dương quang đâm thủng tầng mây, tung xuống ánh sáng ấm ánh. Có thể tinh tường trông thấy, tại kia trong hư không, đang có hai thân ảnh độn không quyết đấu oanh quyền phong như điện, xé sách tầng mây, như phi nhanh bôn lôi, mau lẹ, sạch sẽ, lộ ra bột mịn vạn vật đáng sợ lực lượng hủy diệt. Tiểu Kha kia sóng vai tóc đen bay lên, thanh tú xinh đẹp trên mặt, giờ phút này lại là khắc nghiệt một mảnh, lộ ra một cỗ bức nhân lăng lệ chi khí. Nàng thân ảnh vút không, động tác gọn gàng, thật đơn giản quyền pháp, lại bị nàng đánh ra chấn động sơn hà bàng bạc khí tượng. Tại Tiểu Kha đối diện trong hư không, Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, có vẻ hơi chật vật. Nếu không phải cường đại vô cùng, chỉ sợ hắn đã sớm bị Tiểu Kha theo trong hư không chấn áp bị thua. Oanh một cái quyền phong như sấm cương chém giết mà tới, xé sách mấy chục trượng hư không. Lâm Tầm tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tới liều mạng. Chỉ cảm thấy hai tay tê dần, toàn thân khí huyết một trận bốc lên, thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Hắn vừa ổn định thân ảnh, Tiểu Kha lại một lần công kích đã phá sát mà tới. Ngừng, Lâm Tầm không chút do dự kêu to. Oanh, chỉ thấy kia như cương lôi bá đạo huyền phong chớp mắt bị Tiểu Kha thu hồi, biến mất không còn tăm tích, có thể nói là thu phát tùy ý. Rất không tệ, vừa tấn cấp linh hải cảnh, có lực lượng tối thiểu đã có thể cùng linh hải trung kỳ tu giả đánh đồng. Tiểu Kha thân ảnh lưu loát chỗ rơi vào đỉnh núi, ngữ khí lạnh nhạt làm ra đánh giá. Kỳ thực nội tâm của nàng có phần không bình tĩnh. Đừng nhìn Lâm Tầm bị đánh đến chật vật không chịu nổi, nhất trung vô nại hô ngừng, duy chỉ có Tiểu Kha chính mình tin tưởng, Lâm Tầm biểu hiện đều đã không thể dùng ưu tú để hình dung, mà là yêu nghiệt. Hôm qua hắn mới tấn cấp, hôm nay liền có thể tại dưới tay mình chống đến. Nếu nói ra ngoài, chỉ sợ không ai dám tin tưởng. Tiểu Kha cho rằng cái này tất nhiên cùng hôm qua Lâm Tầm tấn cấp lúc đưa tới trời sinh dị tượng có quan hệ. Tiểu tử này nội tình quá hùng hậu, Tiểu Kha đến nay còn nhớ rõ Lâm Tầm ban đầu ở thí huyết doanh xung kích nhân cương cảnh lúc làm cho toàn bộ hóa cương chi hồ đều phát sinh chấn động, sắp sửa cạn khô. Lúc đó Tiểu Pha cùng Từ Tam Thất đều cho rằng Lâm Tầm ngưng tổ ra linh lực chỉ tất nhiên tại nhất phẩm phía trên, thậm chí càng cường đại. Kết hợp đây hết thầy, lại nhìn Lâm Tầm hôm nay chi thành tựu, Tiểu Pha cũng là bình thường trở lại. Tiểu tử này vốn là cái yêu nghiệt, sao có thể dùng bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc giáo quan. Ngươi vẫn là nói thiếu sót của ta đi. Ngươi đột nhiên khen ta, ngược lại để cho ta trong lòng có chút không nỡ. Lâm Tầm thở hồng hộc, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn mới vừa rồi bị đánh quá độc ác, nhưng nội tâm lại nói không ra thống khoái, liền phảng phất về tới thí huyết doanh. Khi đó hắn cũng thường xuyên bị Tiểu Pha một đối một chỗ bồi luyện. Đương nhiên hắn vĩnh viễn là bị ở vào bị trà đạp tình trạng. Ngươi xác định? Tiểu Pha lạnh nhạt hỏi. Xác định. Lâm Tầm gật đầu. Hắn sở dĩ tìm Tiểu Pha đối chiến, cũng là muốn nhìn một chút chính mình tại tấn cấp linh hải cảnh về sau thực lực đến tột cùng đạt đến mức nào, đồng thời cũng là muốn mau chóng thích ứng linh hải cảnh lực lượng. Dù sao cảnh giới này cùng dĩ vãng khác biệt, phương thức chiến đấu cũng biến thành hoàn toàn không giống, không còn câu nệ tại mặt đất, mà là có thể độn không mà chiến, cách không đả thương người. Đôi này Lâm Tầm mà nói là nhất định phải học tập cùng thích ứng. Dù sao hắn dĩ vãng nhưng không có phi độn kinh lịch, cũng càng đừng đề cập ở giữa không trung tiến hành chiến đấu. Tiểu Pha có được linh hải cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu vi, có nàng dạng này một vị tinh thông chiến đấu thí huyết doanh giáo quan đơn độc bồi luyện, không thua gì thu được một vị danh sư chỉ điểm. Chỗ tốt kia tuyệt đối không thể đo lường. Tốt, nói về ngươi khuyết điểm ngược lại thật sự là có không ít, lại đều rất chí mạng. Tiểu Pha suy nghĩ một chút, thanh âm thanh lãnh. Đầu tiên, ngươi độn không thân pháp quá kém cỏi, ứng biến không đủ. Nếu ta là địch nhân của ngươi, có thể đủ tại trong vòng một chiêu liền đem ngươi đánh giết ở không trung. Tiếp theo, ngươi đối lực lượng khống chế rất bất kham, vô pháp tinh chuẩn mà thành thạo chỗ hoàn mỹ khống chế. Này lại lãng phí quá nhiều không cần thiết khí lực. Tại đánh lâu dài đấu bên trong, chỗ thiếu hụt này có thể đủ chí mạng. Nghe được cách này, Lâm Tầm vốn trong lòng có vẻ đắc ý không cánh mà bay, trở nên ngơ ngác. Nguyên lai mình tại Tiểu Pha giáo quan loại cao thủ này trong mắt, càng như thế không chịu nổi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lâm Tầm cũng không thể không thừa nhận, Tiểu Pha lời nói thiếu hụt có thể xưng nói trúng tim đen, chỉ bắt yếu hại, để hắn nghĩ không phục cũng khó khăn. Còn có, ngươi đối thiên địa lực lượng ngự dụng cũng quá thô thiển. Cao thủ chân chính căn bản không cần tốn nhiều sức liền có thể ngự dụng thiên địa lực lượng, đem địch nhân diệt sát ở đàm tiếu chi gian. Tiểu Pha tiếp tục mở khẩu, kết tới nói, ngươi chỉ có một thân có thể so với linh hải trung kỳ lực lượng, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất là không chịu nổi. Lâm Tầm bị nhóm đến trong lòng phiền muộn, cười khổ nói, giáo quan, ta thật có như vậy không chịu nổi? Tiểu Pha hỏi lại, ngươi không phải muốn nghe khuyết điểm sao? Lâm Tầm, ách, nếu là cầm cùng ta một cảnh giới tu giả đối nghịch so, thực lực của ta như thế nào? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Đã thấy Tiểu Pha lạnh lùng nói, ngươi đã có được có thể so với linh hải trung kỳ lực lượng, chẳng lẽ ánh mắt còn muốn một mực chăm chú vào người trong cùng thế hệ trên thân? Ta nhớ được ngươi cũng không giống như vậy không có tiền đầu người. Lời tuy nói như thế, Lâm Tầm lại cười. Hắn hiểu được, tại Tiểu Pha xem ra, linh hải cảnh sơ kỳ tu giả bên trong đã hiếm khi sẽ là đối thủ của mình. Chính mình chân chính hẳn là coi trọng là linh hải cảnh trung kỳ cường giả. Theo ngày này lên, Lâm Tầm ban đêm tu luyện, ban ngày thì bắt lấy hết thảy cơ hội cùng Tiểu Pha luận bàn. Thời gian trôi qua bình tĩnh phong phú, tuy nói mỗi lần đều bị đánh khổ không thể tả, vô cùng chật vật, có thể Lâm Tầm lại có thể cảm nhận được chính mình đối linh hải cảnh lực lượng trường khống mỗi ngày đều đang phát sinh lấy đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Thậm chí Lâm Tầm chính mình cũng có chút giật mình chính mình năng lực học tập. Phảng phất đầu lập tức khai khiếu. Ngộ tính siêu tuyệt. Đụng phải mỗi một cái nan đề. Đều sẽ dễ như trở bàn tay chỗ được giải quyết. Loại này đáng sợ học tập năng lực lĩnh ngộ. Tại dĩ vãng cũng không từng xuất hiện cái này khiến Lâm Tầm ý thức được. Cái này có lẽ cùng chính mình mỗi ngày trong đêm lắng nghe Hỗn Hư Đạo Kinh có quan hệ. Kia một cỗ thần diệu đạo âm. Tại vô thanh vô tức cải biến chính mình hết thảy cứ như vậy vội vàng qua nửa cái. Cái này một ngày. Cùng Tiểu Kha quyết đấu về sau. Lâm Tầm đang suy nghĩ chiến đấu bên trong không đủ. Lại nghe Tiểu Kha bỗng nhiên nói ra. Về sau không cần quyết đấu. Nên nắm giữ chiến đấu thủ đoạn. Ngươi cũng đã nắm giữ. Phải nhờ vào chính ngươi đi tôi luyện. Lâm Tầm lập tức khẽ giật mình. Cứ như vậy Tiểu Kha lần thứ nhất có vẻ hơi không bình tĩnh. Tức giận nói. Thế nào? Ta đã dốc túi tương truyền. Ngươi sẽ không phải hoài nghi ta tàng tư đi. Lâm Tầm liền vội vàng lắc đầu. Chây cười nói. Nào dám. Tiểu Kha hừ một tiếng. Xoay người rời đi. Cô Tiếu thon dài thân ảnh rất nhanh biến mất. Làm cho Lâm Tầm không hiểu ra sao. Không rõ ràng Tiểu Kha đây là thế nào. Hắn nhưng không biết. Những ngày này đối luyện. Bởi vì hắn tốc độ tiến bộ quá nhanh. Để Tiểu Kha cũng có một loại bị hù dọa cảm giác. Thật giống như đối mặt chính là một cái yêu nghiệt. Vô luận giáo thù cùng chỉ điểm cái gì. Vừa học liền biết. Cái này khiến Tiểu Kha trong lòng cũng không nhịn được có chút không thăng bằng. Đồng dạng là tu giả. Vì sao tiểu tử này ngộ tính cứ như vậy tốt, thật là một cái biến thái thiên kiêu. Chiến kỷ 37 chương 360 dự tiệc. Lâm Tầm trở về tẩy tâm điện. Tắm rửa thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Toàn thân một trận sảng khoái. Những ngày này cùng Tiểu Kha quyết đấu. Để hắn triệt để nắm giữ thuộc về linh hải cảnh tu giả phương thức chiến đấu. Đã chọn có thể đem tự thân uy năng hoàn mỹ phát huy ra. Cái này khiến Lâm Tầm rất hài lòng. Chỉ là tu vi tiến bộ lại không phải một lần là xong, mà là dựa vào ngày tích lũy chi công. Lâm Tầm cũng không nóng nảy. Hắn tu luyện. Lại phối hợp thần diệu tác dụng. Đủ có thể khiến hắn tại tu hành phương diện tốc độ siêu nhiên tại đại đa số người đơn giản tới nói. Trong thời gian ngắn, Lâm Tầm rất khó tại tu vi bên trên lại có đột phá. Cho nên hắn đem tiếp xuống tu luyện trọng điểm. Đặt ở vũ đạo tôi luyện bên trên. Bây giờ, Lâm Tầm ở trên việc tu luyện. Đã bắt đầu lĩnh hội lãm thức. Chiêu này so với thải tinh thức càng bao la hơn tinh thâm. Ảo diệu vô tận. Dùng Lâm Tầm ngộ tính bây giờ đối lãm thức lĩnh hội cũng chỉ đạt tới nhập vi tình trạng. Dù vậy, loại kia uy lực cũng so viên mãn trình độ thải tinh thức lợi hại một bậc, mà ở trên việc tu luyện. Thì có thể xưng tiến cảnh thần tốc. Bây giờ đã đạt đến tinh chuẩn tình trạng. Uy lực cực kỳ đáng sợ. Này công cùng thiên nguyên đao huyết khác biệt. Khảo nghiệm là tu giả tu vi. Tu vi càng đục dày. Phát huy ra tựu càng cường đại. Nhất là hám thiên cửu băng đạo chín đại chiêu thức chi gian. Còn có thể trồng lên dung hợp. Hình thành mới chiêu thức. Cực kỳ chi thần diệu. Làm Lâm Tầm có thể đem hám thiên cửu băng đạo chín đại chiêu thức hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Tại một kích bên trong thi triển đi ra lúc. Liền được xưng tụng là tu luyện viên mãn. Một kích kia cũng được xưng là hám thiên nhất kích, chỉ là Lâm Tầm trước mắt cử ly mức độ này còn rất xa xôi. Chỉ vũ đạo tu luyện cùng tu vi đồng dạng. Đều là có thể xưng vĩnh vô chỉ cảnh. Cần tu giả trên dưới tìm kiếm. Siêng năng dùng tìm. Ngay tại Lâm Tầm dốc lòng phỏng đoán võ đạo thời điểm, Lâm Trung vội vàng mà tới. Thiếu gia Thạch Vũ thiếu gia vừa rồi phái người đưa tới thiếp mời. Nói, Lâm Tầm đem một phần thiếp vàng thiếp mời đưa qua. Lâm Tầm cầm lấy xem xét. Lại là mời Lâm Tầm tại đêm nay đi tham gia một trận tiệc rượu. Đến lúc đó, năm đó từng tại thí huyết doanh bên trong tu hành qua rất nhiều học viên. Đều là hội sẽ tham dự trong đó. Lâm Tầm đột nhiên nhớ tới. Lần trước tiến về Thạch Đỉnh Trai lúc. Thạch Vũ Tửu từng nói qua. Chờ quốc thí khảo hạch kết thúc về sau. liền sẽ an bài một trận yến hội. Cùng năm đó thí huyết doanh bên trong học viên tụ họp một chút. Trung bá, ban đêm thời điểm, ngươi cùng Chu lão tam cùng ta cùng đi một chuyến đi. Lâm Tầm thuận miệng dặn dò một tiếng. Đêm rất khuya. Lâm Tầm cùng Lâm Trung Chu lão tam cùng một chỗ, hướng Tẩy Tâm Phong dưới đi đến. Bây giờ Tẩy Tâm Phong bên trên cũng rốt cuộc trở nên náo nhiệt. Tại Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, an bài xuống. Thứ huyết luyện đan thất, Dương Lăng luyện khí phường đều đã bắt đầu vận chuyển. Liền Lão Điêu cũng bận rộn, bắt đầu ở Tẩy Tâm Phong trên dưới bố trí linh trận. Đồng thời, Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, lại từ Tử Cấm Thành chiêu mộ một nhóm trung tâm đáng tin, tay chân linh hoạt tôi tớ, giúp đỡ thứ huyết bọn hắn xử lý vụn vặt việc vặt vãnh. Những người ở này đều là bị thương, ước chừng hơn 50 người. Có tiểu pha mỗi ngày nhìn chằm chằm, không ngờ xảy ra loạn gì. Trên đường đi, Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm khái. Tẩy Tâm Phong rốt cuộc không còn hoang vu, bắt đầu có quật khởi vết tích. Mặc dù nhỏ bé, có thể chỉ cần từng bước một cố gắng, sớm muộn hội sẽ tỏa ra hoàn toàn mới diện mạo. Chỉ là không đợi Lâm Tầm lại tiếp tục cảm khái, chỉ thấy thứ huyết tức hồn hển chỗ từ đằng xa xông lại. Lâm Tầm, ngươi đến tột cùng còn có quản hay không những cái kia vương bát đàn bọn hắn? Hôm nay thế nhưng là đem ta thật vất vả mới trồng sống được 16 gốc điệp huyết hoa tất cả đều trà đạp. Thứ huyết sắc mặt tái xanh, phẫn nộ kêu to. Hắn là một vị chiến địa y tu, bản thân càng là một vị kỹ nghệ tinh xảo luyện dược sư. Có thể đem hắn tức thành bộ dáng như vậy, có thể thấy được kia điệp huyết hoa đối với hắn cỡ nào trọng yếu. Ai? Lâm Tầm khẽ giật mình. Còn có thể là ai? Còn không phải Bắc Quang Lâm thị đưa tới những cái kia vương bát đản, những cái kia ăn chơi thiếu gia, từng cái kiêu căng ương ngạnh, chơi bời lêu lồng, phẩm hạnh tồi tệ. Thật không biết ngươi vì sao đồng ý để bọn hắn ở tại Tẩy Tâm Phong bên trên. Thứ huyết kêu to. Hắn rõ ràng tức điên lên, một bồn lửa giận tất cả đều phát tiết tại Lâm Tầm trên thân. Lâm Tầm lập tức hiểu được, hai đầu lông mày phun lên một vòng hàn ý. Nói, thứ huyết, dẫn ta đi gặp bọn hắn, ta sẽ trả ngươi một cái công bằng. Vài ngày trước thời điểm, tại Lâm Bắc Quang thủ ý dưới, Bắc Quang Lâm thì đem một nhóm trong tộc con em trẻ tuổi đưa tới Tẩy Tâm Phong. Trên danh nghĩa là vì phụ trợ Lâm Tầm, nghe Lâm Tầm phân công sai sử. Chỉ là Lâm Tầm ra ngoài thận trọng cân nhắc, cũng không sốt ruột cho những này tộc nhân an bài chuyện làm, mà là dự định trước quan sát bọn hắn một đoạn thời gian, chờ nắm đúng bọn hắn bản tính cùng nội tình, lại làm an bài. Lúc đó Lâm Tầm tựu từng đối với mấy cái này tộc nhân hạ đạt ba đầu lệnh cấm, không cho phép tới gần Tẩy Tâm Điện, không cho phép tự mình mang ngoại nhân tiến vào Tẩy Tâm Phong, không cho phép tại Tẩy Tâm Phong bên trên phá hư quấy rối. Lâm Tầm cũng biết, nghĩ bằng vào cái này ba đầu lệnh cấm, liền để những cái kia tộc nhân âu a nghe lời, căn bản chính là chuyện không thể nào. Sự thật cũng xác thực như thế. Từ lúc bọn gia hỏa này tiến vào Tẩy Tâm Phong, vẫn uống rượu làm vui, chơi bời lêu lồng, còn thường xuyên tụ chúng đánh bạc, đem bọn hắn ở lại khu vực khiến cho chướng khí mù mịt. Những này còn tính là Lâm Tầm có thể dễ dàng tha thứ phạm vi, cũng không phải gì đó sai lầm lớn. Hắn cũng lười nhiều so đo, để tránh bị ngũ thúc tổ Lâm Bắc Quang cho rằng hắn là cố ý tại làm khó dễ những này tộc nhân. Nhưng hôm nay xem ra, sự khoan dung của hắn rõ ràng là cổ vũ bọn gia hỏa này khí diễm. Dám tứ không kiêng sợ chỗ đi thứ huyết vườn linh dược làm phá hư, đây chính là Lâm Tầm vô pháp dễ dàng tha thứ. Tại thứ huyết dẫn đầu dưới, không bao lâu, Lâm Tầm đã nhìn thấy kia một đám đến từ Bắc Quang Lâm thị tuổi trẻ con em, ước chừng có hơn 10 người, có nam có nữ. Bọn hắn lúc này đều là tại một chỗ thanh khê bên bờ ngồi trên mặt đất, một bên uống rượu, một bên vui đùa ầm ĩ. lộ ra rất là tiêu dao tự tại. Khi nhìn thấy thứ huyết mang theo Lâm Tầm đến đây lúc, những này nam nữ đều là thần sắc khẽ giật mình, chợt tự xem thường chỗ cười lên. Chẳng phải hái ngươi loại mấy đóa hoa nhi sao, thế mà chạy tới gọi trợ thủ, ngươi cái tên này có thể quá keo kiệt a. Một thanh niên cà lơ phất phơ mở miệng, thanh âm trêu tức. Đúng đấy, mấy ca uống rượu cần dùng hương hoa nhập rượu, có thể coi trọng ngươi loại hoa nhi, đó là ngươi phúc khí. Có thể ngươi cái tên này lại không biết tốt xấu, thật sự là mất hứng. Một cái khác nam tử rõ ràng uống say, nói chuyện cũng tứ không kiêng sợ. Ngươi cho rằng gọi tới Lâm Tầm, chúng ta liền sẽ sợ nói đùa. Hắn tính là cái gì, cũng có thể quản chúng ta phủ cận những cái kia nam nữ đều là cười vang không thôi. Thứ huyết tức giận đến cái trán gân xanh bạo trán, cắn răng nói. Lâm Tầm, ngươi thấy được đi. Những này liền là ngươi mời về vương bát đản. Đơn giản vô pháp vô thiên, ngươi mắng ai là vương bát đản chán sống đúng không? Một cái khói mắt sưng vù thanh niên vụt chỗ đứng dậy, chỉ vào thứ huyết chửi ầm lên. Lâm Tầm thở dài, vỗ vỗ thứ huyết bả vai, nói, cũng trách ta không có dự liệu được điểm này, giao cho ta đi, về sau sẽ không còn có loại chuyện này phát sinh. Ha ha, Lâm Tầm ngươi khẩu khí này cũng quá lớn. Mấy ca ngắt lấy mấy đóa hoa mà thôi, ngươi cũng muốn quản, thật sự là. Kia khói mắt sưng vù thanh niên còn chưa nói xong, tựu bị Lâm Tầm một cước đá vào trên bụng. Chỉ thấy hắn thân thể như diều đứt dây, đột nhiên bay lên, sau đó hung hăng ngã tại ngoài 10 trượng hơn nham thạch bên trên. Phịch một tiếng, nham thạch chia 5 x 7. Có thể thấy được một cước này lực đạo nhiều hung áp. Mà thanh niên kia toàn thân giật mạnh, tựu miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngất đi qua. Lập tức còn lại mấy cái bên kia con em trẻ tuổi đều bị giật nảy mình, sắc mặt đột biến, nhao nhao đứng dậy, nhìn hầm hầm Lâm Tầm. Ngươi dám động thủ đánh người, nói cho ngươi, cái này Tẩy Tâm Phong tuy là địa bàn của ngươi, có thể ngươi nếu dám đối với chúng ta bất lợi, Bắc Quang Lâm thì tuyệt không tha cho ngươi. Đừng tưởng rằng đánh bại Tuyết Phong ca, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Muốn cho chúng ta âu a nghe lời môn đều không có. Bọn hắn nghiêm nghị kêu to, nhìn như khí diễm phách lối, kỳ thực nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt đã mang lên vẻ kiêng dè. Hiển nhiên bọn hắn cũng lo lắng Lâm Tầm đối bọn hắn ra tay độc ác. Ầm ầm, Lâm Tầm liền nói nhảm đều chẳng muốn nói, trực tiếp tay áo vung lên, đáng sợ màu xanh nhạt linh lực hóa thành một cái đại thủ, tại trong hư không bao phủ xuống. Liền nghe phanh phanh phanh một trận trầm đục, kia hơn 10 con em trẻ tuổi trực tiếp bị đập quỳ trên mặt đất, kêu thảm không thôi. Nghe, ta không có tinh lực cùng các ngươi đùa đối kháng. Bắc Quang Lâm thị phái các ngươi đến là âu thay ta làm việc, mà không phải để các ngươi cho ta quấy rối. Lâm Tầm thanh âm băng lãnh, tràn ngập bức nhân uy áp, kia thuộc về linh hải cảnh khí thế, làm cho những kia tuổi trẻ con em toàn thân run rẩy, dọa đến liền kêu thảm cũng không dám phát ra. Nhớ kỹ, không có lần thứ hai. Dứt lời, Lâm Tầm quay người mà đi. Trên đường, hắn phân phó Lâm Trung, về sau khiến cái này hỗn đàn cũng bắt đầu làm việc. Tẩy Tâm Phong bên trên tôi tớ làm cái gì, liền để bọn hắn làm cái gì. Nếu không nghe lời, tự giao cho tiểu kha tự tay xử trí. Ta cũng không tin không thu thập được bọn hắn. Thiếu gia, Bắc Quang Lâm thì sở dĩ phái ra những này không nghe quản giáo đau đầu, rõ ràng là muốn khảo nghiệm ngài khống chế thuộc hạ năng lực. Ngài như làm như vậy, không đợi Lâm Trung nói xong, Lâm Tầm tựu cười lạnh nói, đây chính là ta khống chế thuộc hạ thủ đoạn. Đối với loại này ương ngạnh kiêu căng hoàn khố, liền nên trước tiên đem bọn hắn thu thập phục tòng. Lâm Trung giật mình, không nói thêm lời. Vậy ta trước hết cáo từ. Thứ huyết lúc này khí tiêu đến không sai biệt lắm, chắp tay cáo từ. Lâm Tầm mắt tiến hắn rời đi, như có điều suy nghĩ nói, Trung bá, thứ huyết bản thân nhưng cũng là một vị linh hải cảnh cường giả, đồng thời hắn còn là một vị trên chiến trường y tu. thực lực tất nhiên không tầm thường. Có thể hắn dù vậy phẫn nộ, cũng chưa từng mạo muội đối những tên khốn kiếp kia đồng thủ. Ngươi cũng đã biết vì sao, bởi vì so với những cái kia kiêu căng ương ngạnh hỗn đản, hắn trung quy là ngoại nhân. Một ngoại nhân nếu là đi giáo huấn Lâm gia tộc nhân, cái này có chút vượt qua, sẽ khiến không ít phiền phức. Chính hắn vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ tìm thiếu gia ngài đến chủ trì công đạo. Lâm Trung hơi suy nghĩ một chút, liền nói rõ huyền cơ trong đó. Không tệ, ta rốt cuộc minh bạch vì sao linh tệ hừ u vinh quy quy u sẽ tiêu phí đại lực khí mời thứ huyết ba người bọn họ đến đây giúp ta. Như loại này nhân tài, không chỉ có đại bản lĩnh, đồng thời đối với người tình lõi đời cũng thấy rất thông thấu, đích thật là hiếm có. Lâm Tầm tán thưởng nói. Lúc nói chuyện, bọn hắn đã đi ra tẩy tâm phong, đi thiên kim nhất tiếu lâu. Lâm Tầm cùng Chu Lão Tam phân phó một tiếng, tự cùng Lâm Trung cùng một chỗ ngồi lên bởi Chu Lão Tam khống chế bảo liễn, thừa dịp hoàng hôn hướng nơi xa chạy tới. Thiên kiêu chiến kỷ 37 chương 361 hoa thị vơ ngân thiên kim nhất tiếu lâu. Chính là Thạch Vũ lần này an bài tổ hội địa phương, chính là Tử Cấm Thành bên trong nhất đẳng uống rượu tổ hội chi địa. Trên đường đi, Lâm Tầm trong lòng cũng không tự kìm hãm được nhớ tới tại thí huyết doanh huấn luyện lúc tuổi. Nguyên bản hắn là dự định mời Tiểu Pha cùng một chỗ tham gia, đáng tiếc Tiểu Pha không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngay tại Lâm Tầm suy nghĩ như bay thời điểm, một trận tiếng ồn ào bỗng nhiên truyền đến. Ai ra? Thật là Hoa Vô Ngân công tử, hắn nhưng là bảy đại thượng đẳng môn phiệt thế gia một trong, Hoa Thị tông tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất. Phía trước vài ngày vừa dứt màn quốc thí khảo hạc bên trong, đứng hàng thứ 73 tên lại là Hoa gia hậu duệ, ha ha. Kia Lâm Tuyết Phong phải xui xẻo, ai không dễ chọc. Hắn hết lần này tới lần khác chọc Hoa Vô Ngân, đây không phải tự rước lấy nhục. Lâm Tuyết Phong cũng không kém a. Lâm Tuyết Phong hoàn toàn chính xác không kém, có thể thân phận của hắn chỗ này có thể cùng Hoa Vô Ngân so sánh, ngươi tin hay không? Hoa Vô Ngân liền là giết hắn. Kia Bắc Quang Lâm thị liền cái rắm cũng không dám phóng. Lâm Tầm lập tức khẽ giật mình, nói: Chu Lão Tam, ngừng một chút. Nói, hắn đứng dậy đi xuống bảo liễn. Chỉ thấy cách đó không xa trên đường phố, người người nhốn nháo. Mà trong đám người, ngay tại phát sinh một trận quyết đấu song phương. Một cách là người mặc tay áo lớn hắc bào, đầu đội kim ngọc quan, dáng người thon dài hiên ngang thanh niên, đồng tử hiện ra màu vàng kim nhạt, uy thế cực kỳ khiếp người. Mà đối thủ của hắn, một thân bạch y, tóc đen bay lên, toàn thân tràn ngập khói vũ linh hết, tự nhiên là Lâm Tuyết Phong không thể nghi ngờ. Hai người ở giữa quyết đấu cực kỳ kịch liệt, chỉ thiên đánh địa, thần huy lưu thoán, khuấy động thiên địa ở giữa. Đây chính là Tử Cấm Thành phồn hoa trên đường cái. Hai người cũng đều là linh hải cảnh thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tạo thành lực phá hoại có thể nghĩ nghiêm trọng đến mức nào. Có thể để người bất ngờ chính là, tại hai người chiến đấu chi địa, lại có một cỗ vô hình lực lượng từ bầu trời hàng lâm, đem phủ cận kiến trúc, đường đi, thậm chí cả người đi đường, tất cả đều cách ly. Kể từ đó, hai người chiến đấu mặc dù kịch liệt vô cùng, lại là không tầng ba cùng ảnh hưởng đến 41 cắt. Đây cũng là Tử Cấm Thành toàn bộ thành thị mỗi một cái khu vực, đều là bao trùm thần bí cấm chế. Tựu tựa như một tầng phòng ngự màn hào quang, sẽ không bị chiến đấu phá hư. Dù sao, tu giả trong thành mấy vạn vạn, mỗi ngày đều không biết sẽ phát sinh bao nhiêu chiến đấu cùng chém giết. Nếu là không có một chút phòng ngự biện pháp, cả tòa Tử Cấm Thành chỉ sợ đã sớm bị nghiêm trọng phá hư, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Lâm Tuyết Phong, tựu ngươi chút năng lực ấy, cũng vọng tưởng cùng bản công tử đoạt nữ nhân bỗng dưng. Kia một bộ hắc bào Hoa Vô Ngân cười lạnh, thân xông ra ngàn vạn kim sắc thần hồng, ngang qua hư không, như tỏa liên hung hăng quất vào Lâm Tuyết Phong trên thân. Oanh một tiếng tiếng vang, Lâm Tuyết Phong bị trấn áp tại mặt đất, trong môi ho ra máu. Rất nhiều người không chịu được kinh hô. Quá mạnh. Hoa Vô Ngân cùng Lâm Tuyết Phong tại quốc thí khảo hạch bên trong, phân biệt đứng hàng thứ 73 cùng thứ 79. Vẹn vẹn chỉ kém mấy cái thứ tự mà thôi. Có thể Hoa Vô Ngân có thực lực, không thể nghi ngờ cao hơn ra Lâm Tuyết Phong một mảng lớn. Vân Nhi yêu thích chính là ta. Lâm Tuyết Phong giãy rua đứng dậy, thần sắc âm trầm, trong con ngươi đều là ngoan sắc. Một kiếm như điện, giữa trời đánh giết mà đi. Ầm ầm, đã thấy Hoa Vô Ngân giương tay vồ một cái, một đạo đại ấm màu vàng ấm rủ xuống, đập vụn hư không. Trong chốc lát, liền đem kia một đạo kiếm mang bột mịn. Sau đó dư thế không giảm, đâm vào Lâm Tuyết Phong trên thân. Phịch một tiếng, Lâm Tuyết Phong lại lần nữa bị trấn áp ngã xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, mặt cho giấy rua, đúng là vô pháp đứng dậy. Nguyên nhân ngay tại ở kia một viên đại ấm màu vàng ấm quay tròn lơ lửng Lâm Tuyết Phong đỉnh đầu hư không. Phóng thích kim sắc thương mang quang trạch, sinh ra đáng sợ giam cầm lực lượng. Hoa gia tổ truyền bí bảo kim quang ấm trong truyền thuyết ẩn chí dương chi lực, có thể trấn áp vạn tà. Có người kinh hô, nhận ra cái này bí bảo lai lịch. Tựu như ngươi loại này phế vật, cũng xứng được. Vân Nhi Hoa Vô Ngân phiêu nhiên rơi xuống đất, ngạo nghễ nhìn xuống Lâm Tuyết Phong, sắc mặt đều là khinh thường, không chút khách khí nói: hiện nay Lâm gia liền là Tử Cấm Thành bên trong một cách chây cười, đều lụi bại thành hình dáng ra sao. Ta thật hoài nghi ai cho ngươi đảm lượng, lại dám đánh Vân Nhi chủ ý. Bớt nói nhiều lời, có gan ngươi liền giết ta. Lâm Tuyết Phong cắn răng, muốn xách cả mí mắt. Ngươi cho rằng ta không dám? Hoa Vô Ngân đồng tử bên trong nổ bắn ra một đoàn kim mang, sát cơ lộ ra. Oanh, chỉ thấy kim quang kia ấm vù vù, tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng tấc nghiền ép hư không, hướng Lâm Tuyết Phong trên thân rơi đi. Răng rắc, Lâm Tuyết Phong tựa như tiếp nhận kịch liệt đau nhức, toàn thân gân cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ. Xung quanh tất cả mọi người không nhịn được hít vào khí lạnh, không dám tin tưởng. Hoa Vô Ngân dường như thật muốn giết Lâm Tuyết Phong. Cái này đảm phách thật là đủ lớn, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Âu A nhận thua cúi đầu, bản công tử tựu cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Nếu không, ngày mai hôm nay chính là của ngươi ngày giỗ. Hoa Vô Ngân lạnh lùng nói. Mơ tưởng! Lâm Tuyết Phong gầm thét. Ha ha, các ngươi Lâm gia hạng người cũng đều là đồ đê tiện. Năm đó bị theo Tẩy Tâm Phong bên trên đuổi đi, đã mất hết các ngươi Lâm gia tổ tông mặt mũi. Bây giờ lại vẫn không biết trời cao đất rộng. Không sợ nói cho ngươi, liền là giết ngươi, bằng các ngươi Lâm gia lá gan, cũng căn bản không dám tới tìm ta báo thù. Lời này lộ ra rất là cuồng ngạo, nghiễm nhiên xem Lâm gia như không, làm cho xung quanh tất cả mọi người không nhịn được âm thầm chấn động. Cái này cũng tựu xuất thân thượng đẳng môn phiệt thế gia Hoa Vô Ngân có lực lượng nói ra bực này bảo. Ta Lâm gia binh sĩ, thà rằng chiến tử, cũng đoạn không cúi đầu. Chi có thể Hoa Vô Ngân, ngươi bớt nói nhảm, không phải liền là nghĩ nhục nhã ta sao? Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Lão tử hôm nay liền là chết, cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Lâm Tuyết Phong cười lạnh, thần sắc hắn trắng bịch, toàn thân tiếp nhận kịch liệt đau nhức. Có thể kia một cỗ huyết tuyệt khí thí, lại lệnh làm ở đây rất nhiều người đều không nhịn được động dung. Ha ha, đây chính là ngươi tự tìm. Hoa Vô Ngân khóe môi nổi lên một vòng lãnh khốc đường cong. Chỉ thấy kim quang kia ấm đột nhiên phát ra oanh minh, hung hăng chấn áp mà xuống. Hiển nhiên, hắn đã lên sát tâm. Xung quanh tất cả mọi người không nhịn được hô hấp cứng lại, sinh lòng hãi nhiên. Lâm Tuyết Phong như thật bị giết, không bao lâu nữa tất nhiên sẽ tại Tử Cấm Thành gây nên một trận sóng gió lớn. Không thể dù sao Lâm Tuyết Phong phía sau tông tộc lại lùi bại, nhưng hôm nay hắn đã thông qua quốc thí khảo hạch, đã trở thành Thanh Lục Học Viện học sinh, thân phận đã khác biệt. Có thể rất hiển nhiên, Hoa Vô Ngân căn bản không quan tâm những này, mắt thấy kim quang kia ấm liền đem áp bách tại Lâm Tuyết Phong trên thân. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cái thon dài bàn tay nhô ra, như thiểm điện tựa như, nhẹ nhàng vỗ. Chỉ thấy kim quang kia ấm như bị sét đánh tựa như, hung hăng rơi xuống ra ngoài, đập xuống đất, phát ra một trận gào thét. Ăn Hoa Vô Ngân mổ dung như đao, đột nhiên nhìn đi qua, chỉ thấy một cái tuấn tú thiếu niên, chẳng biết lúc nào đã đứng ở đó. Phụ cận mọi người lúc này cũng kịp phản ứng, không chịu được đều chấn kinh xôn xao. Cái này lại là ai? Dám nhúc tay việc này Lâm Lâm tìm tại sao là ngươi trên mặt đất? Nguyên bản đã nhắm mắt chờ chết Lâm Tuyết Phong trợn mở trong mắt, khi nhìn thấy là Lâm Tầm lúc, không chịu được xứng sờ tại kia. Hắn làm sao nghĩ đến, tại cái này thời khắc sống còn, Lâm Tầm lại sẽ xuất hiện muốn chết. Hoa Vô Ngân tay áo vung lên, kim quang kia ấm bỗng dưng tỏa ra ánh sáng chói lọi, bạo chán ra vô tận lực lượng, hung hăng hướng Lâm Tầm chấn sát mà đi. Chỉ thấy Lâm Tầm không tránh không né, bước nhanh đến phía trước, toàn thân dâng trào lấy màu xanh nhạt thần huy, một quyền ném ra, kim quang kia ấm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Kia cường thế đáng sợ một màn, cả kinh ở đây rất nhiều da đầu run lên. Đây chính là Hoa Thị Tông tộc tổ truyền bí bảo, uy lực quá chi đại, nhưng lúc này lại giống như không chịu nổi một kích, bị đơn giản đánh bay. Cái này cũng không thể tưởng tượng nổi. Phù một tiếng, kia Hoa Vô Ngân rõ ràng gặp phản phệ, nhìn không được ho ra máu, sắc mặt không nhìn được khẽ biến. Lúc này mới ý thức được, cái này hoành không giết ra thiếu niên không giống bình thường. Ngươi là ai dám nhúc tay ta Hoa Vô Ngân? Sự tình ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, mau mau rời đi. Hoa Vô Ngân lạnh giọng hỏi. Oanh cũng không chờ hắn thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Lâm Tầm một quyền đánh ra, hào quang màu xanh nhạt vút không, hóa thành một đầu rõ ràng hót cửu thiên đại hoàng, đánh giết mà đi. Đại hoàng băng Hoa Vô Ngân kinh sợ, vận chuyển lực lượng toàn thân đối cứng, chỉ thấy ngàn vạn kim sắc thần hồng hiện lên, hừng hực chói mắt, uy thế rất là bất phàm. Cái này rõ ràng là một loại cường đại bí pháp, lệnh làm hư không hỗn loạn, sinh ra đáng sợ dị tượng. Có thể để tất cả mọi người hoảng sợ là, Hoa Vô Ngân thi triển bí pháp, vẹn vẹn một cái chớp mắt, tựu bị oanh thành bột phấn, quang vũ bay tán loạn. Mà cả người hắn tức thì bị đại hoàng băng chấn động đến miệng mũi phun máu. Phù phù một tiếng, mạnh mẽ bị chấn áp quỳ rạp xuống đất. Ngươi muốn chết trước mắt bao người, lại bị người đánh cho quỳ xuống. Mãnh liệt này sỉ nhục vô cùng kích thích Hoa Vô Ngân lập tức tức sùi bọt mép, thần sắc xanh xám đáng sợ. Phủ cận mọi người cũng đều run sợ. Thiếu niên này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, chẳng những thực lực cường hãn, thậm chí dám như thế chèn ép Hoa Vô Ngân. Chẳng lẽ hắn không lo lắng bị trả thù? Ba chỉ thấy Lâm Tầm một câu nói nhảm đều không có, cách không một bàn tay xoay đi qua, đánh cho kia Hoa Vô Ngân lại là một tiếng hét thảm, thân ảnh ngã xuống đất, như muốn bị tức choáng đi qua. Khinh người quá đáng, hắn gầm thét. Ngươi cũng đã biết ta là ai. Lúc này Lâm Tầm kia lạnh nhạt bình tĩnh thần sắc rốt cuộc có phản ứng. Hắn mỉm cười nói, biết rõ. Vừa dứt lời, hắn lại là một cước đá vào Hoa Vô Ngân lồng ngực. Cái sau rít gào lên kêu đau, lại phun ra một ngụm máu lớn đến giống như đun sôi tôm bự tựa như, cuộn mình thân thể, một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Tất cả mọi người không nhìn được sợ hãi, biết rõ Hoa Vô Ngân lai lịch, còn dám dưới như thế ngoan thủ. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng rất có lai lịch mà Lâm Tuyết Phong sớm đã xem ngây dại. Phải biết hơn 10 ngày trước, Lâm Tầm mới tấn cấp linh hải cảnh, nhưng hôm nay lực chiến đấu của hắn không ngờ đã cường đại đến hoàn toàn nghiền ép Hoa Vô Ngân. Tình trạng nhất làm cho Lâm Tuyết Phong rung động là, Lâm Tầm căn bản cũng không bận tâm Hoa Vô Ngân thân phận, động thủ tứ không kiêng sợ. Kia tình cảnh đơn giản tựu cùng giáo huấn cháu mình đồng dạng tùy ý, để Lâm Tuyết Phong đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Hắn thật chẳng lẽ không sợ Hoa Vô Ngân trả thù lúc này. Lâm Tầm cũng rốt cuộc dừng tay. Bởi vì tiếp tục đánh xuống, cái này Hoa Vô Ngân không phải là bị phế không thể. Đây cũng không phải là Lâm Tầm mục đích. Nghe, ta tên Lâm Tầm, ở tại Tẩy Tâm Phong, muốn trả thù tựu cứ tới tìm ta. Lâm Tầm ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm trên mặt đất giống như chó chết Hoa Vô Ngân. Lần sau lại để cho ta nghe được ngươi vũ nhục Lâm ra, ta cam đoan lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, hắn quay người mang theo Lâm Tuyết Phong rời đi. Từ đầu đến cuối, chưa từng lại nhìn Hoa Vô Ngân một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 37 chương 362 Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Thiếu gia Lâm Tầm vừa rời đi một lát, một tên hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện giữa sân. Một mặt kinh sợ mà nhìn xem giống như chó chết co quắp trên mặt đất Hoa Vô Ngân. Hắc y lão giả dò xét thoáng cái Hoa Vô Ngân thương thế, phát hiện chỉ là bị thương ngoài ra, cũng không làm bị thương tu hành căn cơ. Lúc này mới ám buông lỏng một hơi. Chợt, sắc mặt hắn trầm xuống, cắn răng nói: thiếu gia, đây là cách nào hỗn chứng làm tại cách này Tử Cấm Thành, lại có người dám động chúng ta Hoa ra người? Ánh mắt của hắn xâm nhiên, khí tức đáng sợ, cả kinh bốn mọi người toàn thân run rẩy. Trước đừng quản những này, mang ta đi tìm nhị tỷ. Hoa Vô Ngân thở dốc nói: thiếu gia, ngài hẳn là về nhà. Không đợi nói xong, tự bị Hoa Vô Ngân nổi giận cắt ngang: ta đi nói tìm nhị tỷ. Vâng. Hắc y lão giả bất đắc dĩ, thấp giọng nói: thiếu gia, nhị tiểu thư nàng tiến về Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu tham gia bằng hữu tụ hội. Ngài liền đi Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Hoa Vô Ngân thanh âm kiên quyết. Lập tức, hắc y lão giả mang theo Hoa Vô Ngân cách lúc mở màn bên trong. Cho đến bọn hắn rời đi kia, xung quanh mọi người lúc này mới đều dài thở dài một hơi. Không nghĩ tới, hôm nay cuộc chiến đấu này thật là đủ kích thích. Đầu tiên là kia Hoa Vô Ngân kém chút giết chết Lâm Tuyết Phong. Ai có thể nghĩ, nửa đường giết ra một cái hung tàn hơn nhân vật, mạnh mẽ đem Hoa Vô Ngân đánh cho tè ra quần. Đơn giản quá mạnh, cũng không biết tên kia là nơi nào xuất hiện. Hắn chẳng lẽ không sợ trả thù Hoa gia? Thế nhưng là bảy đại thượng đẳng thế gia môn phiệt một trong, phóng nhãn toàn bộ đế quốc, đều hiếm có ai dám đắc tội. Không có nghe tên kia nói nha, hắn gọi Lâm Tầm, đến từ Tẩy Tâm Phong. Mọi người sợ hãi thán phục, nghị luận không ngớt. Lúc này, bỗng nhiên có người kêu to: ta đã biết, nguyên lai là hắn cái kia được xưng Tử Cấm Thành nhất cô độc thế gia môn phiệt chi chủ Lâm Tầm đối Tẩy Tâm Phong. Không phải liền là Lâm gia lưu lại địa bàn sao? Trách không được kia Lâm Tầm sẽ thay Lâm Tuyết Phong ra mặt. Nguyên lai bọn hắn là người một nhà. Chẳng qua là Lâm gia đã xuống dốc, miễn cưỡng chỉ có thể coi là làm xuống các loại chờ môn phiệt. Kia Lâm Tầm từ đâu tới đảm lượng dám như thế hành hung Hoa Vô Ngân, ai biết được. Ta chân chính hiếu kỳ chính là, dùng cách này Lâm Tầm hôm nay cho thấy sức chiến đấu, có thể đủ thuận lợi thông qua quốc thí khảo hạch. Nhưng vì sao hắn năm nay cũng không có tham dự vào? Đúng vậy a, cách này Lâm Tầm lại có thể nhẹ nhõm đánh bại Hoa Vô Ngân bực này thiên kiêu chi tử. Có thể nghĩ hắn nội tình cùng thiên tư cũng là cỡ nào biến thái. Lại vẫn cứ cũng không đắc từng thêm quốc thí. Quả thực để cho người ta kỳ quái. Hắc hắc. Bất kể như thế nào, chuyện hôm nay sau khi phát sinh, về sau Tử Cấm Thành bên trong coi như nhìn thật là náo nhiệt. Suy nghĩ một chút, kia Hoa Vô Ngân bị hành hung, Hoa thị tông tộc chỗ này có thể sẽ nuốt trôi khẩu khí này. Các loại nghị luận liên tiếp vang lên. Rất nhiều người đều ý thức được, chỉ sợ không bao lâu, có quan hệ vừa rồi trận chiến kia tin tức liền đem truyền khắp Tử Cấm Thành. Dù sao kia Hoa Vô Khuyết thân phận có thể quá đặc thù mà được ca tụng là Tử Cấm Thành nhất cô đơn môn phiệt chi chủ Lâm Tầm, đồng dạng là một cái có chút để người chú ý nhân vật. Bây giờ cả hai chi gian kết thù kết oán, về sau không thông báo gây nên bao nhiêu phong ba ra. Bóng đêm sơ lâm, Bảo Liễn dọc theo tỏa ra ánh sáng lung linh phồn hoa đường đi, chậm rãi hướng Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu phương hướng chạy tới. Bảo liễn bên trên lại là một mảnh yên lặng. Nửa ngày, Lâm Tuyết Phong mới do dự nói ra. Vừa rồi ngươi quá vọng động rồi. Ta không phải ở trách ngươi, mà là kia Hoa Vô Ngân thân phận cực kỳ tôn quý. Đánh hắn, chỉ làm cho ngươi mang đến vô tận tai họa. Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt tựu cười cười, lạnh nhạt nói, ngươi là Lâm gia con em, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi bị người khác khi dễ. Giải rác một câu, lại lệnh làm Lâm Tuyết Phong toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn Lâm Tầm nửa ngày, ánh mắt phức tạp nói, ta rốt cuộc dám xác định, ngươi so ta càng thích hợp tiếp trưởng Tẩy Tâm Phong. Thần sắc hắn có chút thất lạc. Dĩ vãng, hắn một mực bị coi là Lâm gia người nối nghiệp đến bồi dưỡng, bị toàn bộ tông tộc chú ý. Xuyên chính hắn cũng một mực khát vọng một ngày kia có thể nhất thống trong Lâm gia hoạn, dẫn đầu Lâm gia một lần nữa quật khởi, khôi phục ngày xưa vinh quang. Có thể hiện thực lại có vẻ như thế vô tình, để hắn vẻn vẹn đối mặt Hoa Vô Ngân nhục nhã, đều kém chút mất đi tính mạng. Đôi này Lâm Tuyết Phong đả kích không thể nghi ngờ là rất nặng nề. Không cần chán ngán thất vọng, ta xem ngươi giao thủ với hắn quá trình, cũng không phải là sức chiến đấu không đủ, mà là tại bảo vật bên trên thua đối phương một bậc. Lâm Tầm ôn thanh nói, không cần an ủi ta, bảo vật cũng là tu giả thực lực tổng hợp một phần, đánh không lại liền là đánh không lại, ta sẽ không lừa mình dối người. Lâm Tuyết Phong hít sâu một hơi, nói, lần này đa tạ, ta thiếu ngươi một cái mạng, về sau ta sẽ trả. Lâm Tầm mỉm cười. Hắn sở dĩ cứu trợ Lâm Tuyết Phong, hoàn toàn chính xác cũng không cân nhắc quá nhiều, mà là thân là Lâm Thị. Tông tộc về sau người đứng đầu người, hắn tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Dù là Hoa Vô Khuyết thân phận lại tôn quý, tại bực này liên quan đến tông tộc tôn nghiêm vấn đề bên trên, Lâm Tầm cũng đoạn không có bất luận cái gì chần chờ. Chỉ là Lâm Tầm mới phát hiện, cứu Lâm Tuyết Phong về sau, có lẽ triệt để đắc tội Hoa Thị tông tục, nhưng lại đổi lấy Lâm Tuyết Phong tin phục. Cái này đầy đủ Lâm Tuyết Phong thế nhưng là Bắc Quang Lâm Thị thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ. Chỉ cần đạt được hắn quy hàng, đối Lâm Tầm về sau tiếp trưởng Bắc Quang Lâm Thị, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Cái này kêu là đúng là trong họ có phúc. Ngươi đây là muốn đi cách nào? Bỗng nhiên, Lâm Tuyết Phong hỏi. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Lâm Tầm thuận miệng nói, đi tham gia bằng hữu tụ hội, cùng đi chứ? Nha! Lâm Tuyết Phong thuận miệng đáp ứng. Chợt tựu nao nao. Hắn bỗng nhiên ý thức được, đối mặt Lâm Tầm an bài, hắn lại rất khó đi cự tuyệt rất nhanh. Lâm Tuyết Phong liền không lại suy nghĩ nhiều, trong lòng ngược lại là có chút hiếu kỳ. Lâm Tầm sẽ phải tham gia lại là nào bằng hữu tụ hội? Kia Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu thế nhưng là Tử Cấm Thành bên trong nhất đẳng động tiêu tiền, nơi đó tiêu phí cực kỳ chi xa hoa lãng phí đắt đỏ. Tựu liền Lâm Tuyết Phong bực này con em thế ra, cũng sẽ không tùy tiện tiến về. Thậm chí hắn biết rõ, giống như Tử Cấm Thành bên trong những thế gia tử đệ này cũng đều gần giống như hắn, trừ phi đụng phải đặc biệt có tiền, nếu không ai cũng không có khả năng thường xuyên tiến về. Không có cách, nơi đó tiêu phí thực sự quá cao. Bây giờ Lâm Tầm đúng là muốn đi trước Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu dự tiệc, cái này tự nhiên không khỏi để Lâm Tuyết Phong hiếu kỳ. Mời Lâm Tầm dự tiệc những bằng hữu kia cũng đều là thần thánh phương nào. Không bao lâu, Bảo Liễn dừng lại. Vừa mới đi xuống, Lâm Tầm không chịu được đồng tử nhíu lại. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương, là từng cơn sóng lớn mênh mông hồ nước, minh treo trên cao. Trong hồ tung xuống mờ mịt thanh huy, hơi nước bốc hơi lấy hết, tựa như ảo mộng. Mà tại trong hồ kia ương, đứng vững vàng một tòa chừng cao trăm trượng lầu các, tựa như một tòa phiêu phù ở trong hồ hoa mỹ cung vũ. Cái kia lầu các toàn thân sáng chói, không biết bởi vật gì đúc thành, tại ánh sáng bao phủ xuống, chảy ra nhu hóa mà mỹ lệ linh quang, đơn giản như tiên gia bảo địa, không giống nhân gian sở hữu. Lâm Tầm giật mình, Lúc này mới lấy lại tinh thần. Cảm khái nói. Cái này địa phương tiêu phí phải rất cao à. Bên cạnh Lâm Tuyết Phong khóe môi co quắp thoáng cái. Nào chỉ là rất cao. Là liền thế gia môn phiệt con em đều tiêu phí không chống canh một. Đừng nói những cái kia thế lực tu giả không sợ nói một câu chê cười. Cái này Tử Cấm Thành bên trong. Có chút tu giả cả đời mục tiêu. Cũng không phải là vì cầu đạo trường sinh. Mà vẹn vẹn vì có thể tiến vào thiên kim nhất tiếu lâu vui đùa một lần đi thôi. Lâm Tầm tập trung ý chí, cất bước hướng phía trước bước đi. Hồ nước trước đó. Có một đảo bạch ngọc đúc thành cầu hình vòm. Cực kỳ rộng rãi. Nối thẳng hồ trung ương thiên kim nhất tiếu lâu. Chẳng qua là khi Lâm Tầm vừa đi bên trên cầu hình vòm. Đối diện tựu có một cái nguy nga thân ảnh vọt tới. Một quyền hướng hắn mặt đập tới. Oanh quyền phong cương liệt, sát khí trùng tiêu, khí thế bàng bạc vô song. Lâm Tầm đồng tử nhíu lại, tiện tay vỗ. Liền nghe phịch một tiếng nổ vang kình phong tùy ý. Chỉ là để Lâm Tầm âm thầm giật mình chính là. Một trưởng này hắn nhìn như tùy ý. Kỳ thực đã vận dụng bảy thành lực đạo. Ai có thể nghĩ. Kia nguy nga thân ảnh vẹn vẹn chỉ là lung lay. Tựa như người không việc gì tựa như. Ngay tại Lâm Tầm vừa mới chuẩn bị lần nữa đồng thủ lúc. Kia nguy nga thân ảnh bỗng nhiên quái khiếu mà nói. Không đánh. Không đánh. Mẹ nó. Mới 2 năm không thấy. Tiểu tử ngươi cũng biến thành lợi hại như vậy. Thanh âm thô kệch hùng hậu. Chỉ thấy người kia ngẩng đầu. Nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra một tấm oai hùng bức người cương nghị khuôn mặt. Không phải Ninh Mông là ai? Ninh Mông Lâm Tầm nhất thời ngẩn ngơ. Nguyên bản tại một bên khẩn trương đề phòng Lâm Tuyết Phong gặp đây. Lập tức án buông lỏng một hơi. Thế mới biết Lâm Tầm cùng đối phương quen biết. Mà Lâm Trung thì thần sắc có chút kỳ quái. Thấp giọng hỏi bên cạnh Chu Lão Tam. Ngươi vừa rồi vì sao không thay thiếu gia ngăn lại một kích này? Chu Lão Tam thần sắc lạnh lùng như nham thạch. Muộn thanh muộn khí nói. Tên kia xuất thủ lúc. Không có sát cơ. Rõ ràng là thăm dò. Lâm Trung gật đầu nói cùng cảm giác của ta đồng dạng. Thế nào có phải hay không thật bất ngờ lão tử 2 năm này biến hóa quá lớn. Ai nhìn thấy đều sẽ giật nảy cả mình. Ninh Mông Dương Dương đắc ý mở miệng. Không phải. Ta chỉ là cảm giác ngươi so 2 năm trước già hơn. Vừa rồi kém chút tưởng rằng cách nào trung lão niên người muốn gây bất lợi cho ta. Lâm Tầm một câu. Đem Ninh Mông tức giận đến cắn răng một cái. Bỗng nhiên dìm chặt Lâm Tầm cổ. Kêu lên. Tiểu tử ngươi miệng nhưng so sánh trước kia càng ác độc. Lâm Tầm cười. Ninh Mông ra hỏa này. Vẫn là giống như trước đây. Sơ cuồng không bị trói buộc. Một bộ tùy tiện bộ dáng. Vị này là Ninh Mông quét qua Lâm Trung cùng Chu Lão Tam. Liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tuyết Phong. Theo thế đứng cùng cách ăn mặc bên trên hắn liền có thể nhìn ra. Lâm Trung cùng Chu Lão Tam là hộ vệ một loại nhân vật. Mà cái này Lâm Tuyết Phong lại có vẻ có chút khác biệt. Hẳn là cùng Lâm Tầm cùng đi bằng hữu. Ta đường huynh, Lâm Tuyết Phong. Lâm Tầm thuận miệng nói, vị này là Ninh Mông bằng hữu của ta. Lâm Tuyết Phong chắp tay chào. Ninh Mông thì tùy tiện phất tay. Đều là người một nhà. Đừng khách khí. Đi đi đi. Yến hội lập tức sẽ bắt đầu. Lần này đã tới không ít người quen biết cũ. Mẹ nó chỉ là tiếc nuối Trường Tôn Ngân cháu trai này không đến, quả thực khiến ta thất vọng. Hắn cánh tay thông đồng lấy Lâm Tầm bả vai cùng một chỗ hướng phía trước bước đi, vừa đi bên cạnh lắc đầu thở dài. Lâm Tầm nhớ tới. Ninh Mông cùng kia Trường Tôn Ngân thế nhưng là đối thủ một mất một còn. Sớm tại thí huyết doanh lúc, Ninh Mông vẫn cùng Trường Tôn Ngân không hợp nhau. Mà đi tại phía sau Lâm Tuyết Phong, tựa hồ nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Ninh Mông ánh mắt đã mang lên một vòng kinh nghi. Ninh Mông hắn sẽ không phải liền là kia thiết huyết vương Ninh Bất Quy Trường Tôn a, còn có kia Trường Tôn Ngân. Tựa hồ là có đế quốc chi chủ xưng hô quân bộ thượng tướng Trường Tôn Hùng Viễn Tôn Nhi.